Siêu thần yêu nhiệt 181-1785. Chương 1783 chấn thiên tiên đế Vân Phi Dương vừa đi vào hoang vu trong đại điện. Bên tai đột nhiên truyền đến uy nghiêm mà uy nghiêm thanh âm. Không hề nghi ngờ. Đây tuyệt đối là một tên cường giả. Chỉ từ thanh âm bên trong liền có thể nghe được. Thậm chí, hoàn toàn không kém gì phá cổ tiên đế, nhưng mà làm Vân Phi Dương sau khi nghe được, thân thể đột nhiên cứng ngắc. Trái tim phảng phất tại trong khoảnh khắc bỗng nhiên dừng lại. Hai tay của hắn không khỏi hơi run rẩy. Cùng lúc đó, máu trong cơ thể bắt đầu sôi trào lên. Đột nhiên xuất hiện thanh âm. Đối Vân Phi Dương mà nói, vô cùng lạ lẫm, nhưng lại ẩn chứa không cách nào dứt bỏ chí thân khí tức. Tại khí tức cảm nhiễm hạ, hắn hai đầu gối dần dần cuộn tròn xuống tới, cuối cùng quỳ trên sàn nhà. Một người quỳ gối hoang vu trong đại điện. Phụ thân Vân Phi Dương gần như nghẹn ngào. Đã từng hắn không cha không mẹ, một mực một mình trà trộn tại thần giới. Tại đinh hồn đài nhận mẹ, Vân Phi Dương cảm nhận được nắm giữ chí thân hạnh phúc. Bây giờ tại chấn động thiên đế cung bên trong, nghe được phụ thân thanh âm, càng làm cho hắn triệt để không có loại kia lẻ loi hiu quạnh cảm giác. Ta không phải cô nhi, ta có phụ thân, hắn là chấn thiên tiên đế, ta có mẫu thân, nàng là thánh giao tiên tử con ta. Thanh âm vang lên lần nữa, là cha đời này, phụ nhất chính là ngươi cùng mẫu thân ngươi. Có quan hệ điểm này, Vân Phi Dương đồng ý. Bởi vì hiện nay biết rõ tin tức bên trong, phụ thân là một cái võ si. Dù là thành tựu tiên đế sau cũng thường xuyên tu luyện, rất ít làm bạn người nhà. Đây không phải một cái hợp cách phụ thân, cũng không phải một cái hợp cách trưởng phu. Cũng may là cha lúc còn sống đem sau cùng một vòng tàn hồn lưu tại đế cung, chờ hơn một vạn năm, cuối cùng chờ ngươi đến. Chấn thiên tiên đế nói. Phụ thân, Vân Phi Dương nắm tay nói, là ai giết ngươi? Tuy nhiên từ nhỏ chưa thấy qua phụ thân, cũng không có được qua tình thương của cha, nhưng dù sao thù giết cha không đổi trời chung. Ha ha ha, chấn thiên tiên đế tiếng cười ở trong đại điện truyền lên. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Con ta đột nhiên tiếng cười ngừng. Chấn thiên tiên đế ngạo nghễ nói, tại trong vực này không ai có thể giết ta. Lời này rất ngông cuồng, rất phách lối. Cuối cùng rốt cuộc minh bạch Vân Phi Dương tính cách tất nhiên là di truyền phụ thân hắn. Vân Phi Dương khóe miệng co giật nói, không ai có thể giết ngươi, vậy là ngươi chết như thế nào hài tử? Chấn thiên tiên đế nói, cha cả đời si võ, chỉ cầu vấn đỉnh đỉnh phong, nhưng quá chấp niệm, vô ý tẩu hỏa nhập ma, tạo thành vô tận giết hại. Mặc dù sau đó nhờ mẫu thân ngươi trợ giúp có thể giải thoát, nhưng tâm ma chưa trừ, cảnh giới khó có thể đột phá, buồn bực sầu não mà chết. Vân Phi Dương mắt trợn tròn. Nghe phụ thân nói như vậy, hắn giống như không phải chết oan chết uổng, mà chính là bởi vì tâm ma chưa trừ diệt, cảnh giới khó có thể đột phá, sau cùng rất phiền muộn chết già. Biết được tình huống này về sau, Vân Phi Dương kém chút mới ngã xuống đất. Nói, ngươi không phải là bị người giết à? Chấn thiên tiên đế lần nữa nhắc lại nói, con ta tại đây chân vũ thần vực, không ai có thể giết là cha. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Làm nửa ngày, phụ thân chết, hoàn toàn không có hung thủ à? Là bởi vì không có thể đột phá, biệt khuất buồn bực sầu não mà chết. Không đúng. Vân Phi Dương nói, phụ thân thân là tiên đế, thọ nguyên không nói vô hạn, làm sao cũng có thể sống cái 100.000 năm, làm sao lại chết ai? Chấn thiên tiên đế nói, là cha năm đó tẩu hỏa nhập ma, giết hại sinh linh vô số, hao tổn quá nhiều thọ nguyên. Vân Phi Dương nói, phụ thân, ngươi giết bao nhiêu nhớ không rõ? Chấn thiên tiên đế nói, chỉ nghe mẫu thân ngươi nói qua, 3 tòa đại vị vương thành, 10 tòa tiểu vị vương thành bị là cha san thành bình địa. Vân Phi Dương khóe miệng kịch liệt run rẩy. Nghe vào không tính quá nhiều, tổng cộng mới 13 tòa thành trì. Nhưng Vân Phi Dương biết, dù là Quan Phong thành loại này chỗ vắng vẻ tiểu vị tiên vương, vẹn vẹn nhân khẩu thì nhiều đến ngàn vạn. Giống Đông vực vương thành, nhân khẩu sớm đã hơn 100 triệu. Bắc Trung ương vực làm chân vũ thần vực khu vực trung tâm nhất, nhân khẩu khẳng định càng nhiều. Phụ thân diệt 13 tòa thành trì, chết oan sinh linh khẳng định không đếm hết. Thực lấy võ làm đầu thế giới, đừng nói tẩu hỏa nhập ma, coi như tâm huyết dâng trào giết người cũng sẽ không có người quản chế. Nhưng quan trọng ở chỗ Chấn Thiên Tiên Đế là cửu đế một trong, tuy nhiên cao cao tại thượng, nhưng lại bị giới hạn thiên đạo quản chế. Loại này vô tội đồ sát sinh linh sự việc, một khi phát sinh ở trên người hắn, khẳng định sẽ bị vô hạn khuyết đại. Mà lại Chấn Thiên Tiên Đế lại nói, phụ thân diệt những thứ này thành trì đều là Nam Trung ương vực. Vân Phi Dương lần này thật ngã quỷ. Ta cái này phụ thân thật đúng là nhân tài, tẩu hỏa nhập ma về sau chạy đến người ta địa bàn đại khai sát giới đi. Thậm chí hắn đã nghĩ đến làm Hồng Uy Tiên Đế biết được chính mình thành trì bị lần lượt diệt đi về sau, sắc mặt nhất định vô cùng khó coi, nhất định táo bạo như sấm khó trách. Vân Phi Dương nói, Hồng Uy Tiên Đế muốn truy sát ta, nguyên lai là muốn cha nợ con trả a. Quả nhiên, Chấn Thiên Tiên Đế nói, Hồng Uy lão nhi vẫn là ra tay. Có điều là cha có dự kiến trước, tại ngươi sau khi sinh không bao lâu thì sớm sai người đem ngươi mang đến hạ giới. Vân Phi Dương im lặng. Mặc dù biết chính mình tại sao lại tại hạ giới, nhưng cùng trong tưởng tượng nội dung cốt truyện hoàn toàn không giống a. Làm một cái tưởng tượng không có giới hạn ra hỏa, hắn từng suy đoán phụ thân năm đó cùng cửu nhân chém giết, sau cùng bất hạnh vẫn lạc. Mẫu thân cũng hoặc là trung thành tuyệt đối thủ hạ, liều chết theo đế cung giết ra đến, sau đó lấy bí pháp nào đó đem trong tã lót chính mình đưa đến hạ giới. Nghĩ như vậy không sai. Rất nhiều cùng cố sự bên trong gánh vác cừu hận thiếu niên, phần lớn đều là như thế may mắn chạy trốn. Hết lần này tới lần khác, trên thực tế chân tướng là Vân Phi Dương phụ thân tẩu hỏa nhập ma, giết lung tung vô tội, còn giết tới Hồng Uy Tiên Đế trên địa bàn. Về sau phỏng đoán, chính mình nếu như ở ra rắm, tên kia khẳng định tìm nhi tử báo thù, thì vội vã ném vào hạ giới. Chính là biết được chân tướng về sau, Vân Phi Dương mới có thể rất im lặng. Bởi vì người ta đều nói hố cha, mà chính mình thì là bị cha cho hố. Con ta, Chấn Thiên Tiên Đế nói, ngươi có thể yên tâm, là cha dưới trướng tứ vương, tứ tướng. Tứ tướng chính là phi phàm hạng người, bọn họ sẽ bảo hộ ngươi. Vân Phi Dương trầm mặc, phụ thân một tia tàn hồn tồn tại ở đế cung bên trong, hiển nhiên cũng không biết hơn 1 vạn năm đến, hắn dưới trướng tứ vương sớm đã không muốn chịu làm kẻ dưới, mỗi người chiếm núi làm vua. Còn về tứ tướng, tứ tướng tuy nhiên sạch tìm tới, nhưng Vân Phi Dương cũng có thể suy đoán bọn họ đã rời đi, tâm khẳng định không tại Bắc Trung ương vực. Bi ai sao tuyệt không bi ai. Theo Vân Phi Dương, mình còn có huyên đệ, không có phụ thân thủ hạ trợ giúp, còn có bọn họ. Mà lại Vân Phi Dương tin tưởng là một bọn người đi theo chính mình Nam Chinh Bắc Chiến, tuyệt đối so với cái gọi là tứ vương, tứ tướng, tứ tướng có thể tin hơn. Con ta, Chấn Thiên Tiên Đế nói, tòa thành trì này là lưu cho ngươi, tuy nhiên từng là đế thành, nhưng bị phong ấm quá lâu sớm đã xuống dốc. Nếu như ngươi tiếp nhận, thì dụng tâm đi kinh doanh, để Chấn Thiên Đế thành lại xuất hiện ngày xưa huy hoàng. Ta sẽ, Vân Phi Dương chân thành nói. Hài tử, Chấn Thiên Tiên Đế nói, nhìn thấy ngươi mẫu thân, mời thay cha nói tiếng xin lỗi. Ngươi vì cái gì không nói? Vân Phi Dương nói. Chấn Thiên Tiên Đế khổ sở nói, làm ngươi tiến vào đế cung, phát động trận pháp, ta một vòng linh hồn thì khó có thể lại gắn bó đi xuống. Nói cho hết lời, thanh âm càng suy yếu. Siêu thần yêu nhiệt 181-178-6. Chương 1784 ý nghĩ này rất lớn mật. Chấn Thiên Tiên Đế một vòng tàn niệm tồn tại ở đế cung trong trận pháp. Nếu như Vân Phi Dương không đến, sẽ vĩnh viễn ngủ say. Mà khi Vân Phi Dương sau khi tiến vào, trận pháp khởi động, tàn niệm liền sẽ khôi phục, cũng tại rất thời gian ngắn ở giữa tiêu tán, cho đến triệt để phai mờ. Cho nên lúc này đã từng đệ nhất tiên đế, đã từng cửu đế mạnh nhất để lại thời gian đã không nhiều. Bản đế cả đời si mê võ đạo, lại cuối cùng khó bước vào tiên đế chi thượng tầng. Không chỉ có rơi vào thân tử đạo tiêu, còn phủ vợ con. Quả thật tội nhân. Chấn Thiên Tiên Đế thanh âm ở trong đại điện vang vọng. Tuy nhiên rất suy yếu, nhưng cũng ẩn chứa vô tận đau thương. Phụ thân. Vân Phi Dương đứng lên nói. Dù là ngươi bây giờ chỉ còn lại có một tia tàn hồn, ta cũng không thể trơ mắt để ngươi biến mất. Hưu vừa dứt lời, toàn bộ đại điện hư không tiêu thất, bị hắn toàn bộ chuyển đến tạo hóa giới chỉ bên trong. Đây là nguyên bản tiếp nhận vẫn diệt Chấn Thiên Tiên Đế. Cảm thụ được khác biệt không gian. Cả kinh nói. Không tại thiên đạo quản hạt phạm chủ vị diện không tệ. Vân Phi Dương nói. Đây là hải nhi không gian. Không nhận thiên đạo trưởng khống. Cho nên phụ thân ngài cách này một tia tàn hồn. Liền sẽ không phai mờ. Ha ha ha. Chấn Thiên Tiên Đế cười to nói. Không hổ là ta Vân Thượng Thanh Nhi tử. Vậy mà có thể mở ra không nhận thiên đạo trưởng khống vì diện Vân Thượng Thanh. Chấn Thiên Tiên Đế tên. Tuy nhiên Vân Thượng Thanh ngưng trọng nói. Con ta. Ngươi cái không gian này mặc dù không nhận thiên đạo khống chế. Nhưng mà quá yếu. Tầng thứ thì so vạn giới vì diện cao một chút. Không hổ là tiên đế. Dù là chỉ có một tia tàn hồn. Dù là vừa mới tiến đến. Liền đem tạo hóa giới chỉ nội không gian cho dò xét phá. Trên thực tế, tạo hóa giới chỉ cùng phi dương thần giới liên quan thiên địa thuộc tính giống nhau. Vân Phi Dương tại đăng nhập chân vũ thần vực về sau. Phi dương thần giới ngũ hành âm dương một mực là trước kia thu thập. Cho nên từ đầu đến cuối không có mảy may đề bạc. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đột nhiên. Vân Thượng Thanh cả kinh nói. Con ta, người bên trong không gian này thời gian lưu động khá là quái dị, tựa như là bị gia tốc. Không tệ. Vân Phi Dương nói, gia tốc. Bao nhiêu 200 lần? Cái gì 200 lần? Chấn Thiên Tiên Đế thanh âm bên trong ẩm chứa chấn kinh. Làm một tên tiên đế, tự nhiên biết thời gian gia tốc. Nhưng là làm cho cả vị diện gia tốc đến 200 lần. Đây là gì khó khăn? Vân Thượng Thanh ngưng trọng nói, con ta, ngươi chế tạo vị diện này, không ít nỗ lực tâm huyết đi. Đúng vậy a. Vân Phi Dương nói, tu luyện nhịp thiên quyết về sau. Diễn hóa xuất một phương không gian. Diện tích phi thường nhỏ. Theo cảnh giới đề bạt bắt đầu biến lớn. Vì càng mạnh thiên địa thuộc tính. Hắn tìm kiếm rất nhiều loại ngũ hành âm dương thuộc tính. Trước mệnh danh là Phi Dương Đại Lục. Lại đổi thành phi dương giới. Sau cùng trở thành phi dương thần giới. Trong thời gian này nỗ lực tâm huyết, trải qua khó khăn tất nhiên là thật nhiều không kể xiết. Phụ thân. Vân Phi Dương nói. Ta thế giới tuy nhiên che đậy thiên đạo. Nhưng không cách nào ngăn cản ngươi tàn niệm tiếp tục phai mờ. Tiếp xuống ta sẽ dùng trận pháp đem triệt để phong ấm. Con ta. Vân Thượng Thanh nói, ngươi là tính toán là cha tàn niệm phong tỏa, sau đó tìm kiếm phục sinh chi pháp không tệ. Vân Phi Dương nói. Vân Thượng Thanh đắng chát thanh âm truyền đến. Là cha ba hồn bảy vía chỉ còn lại có một tia. Lại như thế nào còn có thể phục sinh? Không có thân thể, linh hồn lại là nghiêm trọng tàn khuyết, hoàn toàn không có phục sinh khả năng. Vân Phi Dương cũng biết. Nhưng hắn vẫn là bố trí trận pháp. Đem phụ thân tàn hồn phong tỏa tại đế cung bên trong. Tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say. Một tia tàn hồn còn tại. Còn có phục sinh một tia hy vọng. Vân Phi Dương bố trí tốt trận pháp sau nói. Nếu như ngay cả tàn hồn đều không. Liền không có mảy may cơ hội. Mặc dù biết. Để phụ thân phục sinh tỷ lệ là không. Nhưng hắn cũng tình nguyện đem triệt để phong ấm. cũng không nguyện ý như vậy tiêu tán ở giữa thiên địa. Chấn thiên đế thành. Bởi vì Vân Phi Dương đem đế cung thu nhập tạo hóa giới chỉ cho nên nguyên lai khu vực còn một mảnh trống rỗng. Hưu lưu quang lói lên, Vân Phi Dương về đến ngoại giới. Hắn đứng tại vắng vẻ khu vực, nỉ non nói tiếp đó, phải thật tốt kế hoạch một phen. Kế hoạch cái gì, khẳng định là như thế nào lớn mạnh chấn thiên đế thành. Nơi này ẩn chứa thiên địa thuộc tính cùng đạo ý, xa kém xa vương thành có hơi phiền toái a. Vân Phi Dương cau mày nói. Tạo thành như tình huống như vậy, là bởi vì đế thành bốn phía chỉ có phong ấm trận, không có thiên địa đạo ý trận. Thiên địa đạo ý trận. Tên như ý nghĩa chính là có thể cung cấp thiên địa thuộc tính cùng đạo ý trận pháp. Chân vũ thần vực bên trong. Bất luận cái gì một tòa thành trì đều có trận này gia trì. Cũng chính là loại trận pháp này tồn tại. Khiến cho nội thành thuộc tính cùng đạo ý cao hơn nhiều cảnh sắc hợp lòng người giã ngoại. Muốn lại xuất hiện chấn thiên đế thành huy hoàng. Vân Phi Dương đầu tiên muốn làm. Cũng là bố trí thiên địa đạo ý trận. Ngưng tụ càng mạnh thuộc tính cùng đạo ý. Làm sao bố trí đâu, cái gì bị triệu hoán đi ra phá cổ tiên đế. Trừng trọng mắt nói. Ngươi muốn bố trí thiên địa đạo ý trận có vấn đề, Vân Phi Dương nói. Phá cổ tiên đế khóe miệng co giật nói. Trung tiểu hình thành trì. Trận pháp sư có thể bố trí thiên địa đạo ý trận. Nhưng đại hình thành trì lại khó có thể bố trí đi ra. Tại sao, Vân Phi Dương nói. Phá cổ tiên đế nói, bởi vì đại hình thành trì thiên địa đạo ý trận phải do thiên đạo đến ngưng tụ. Lại là thiên đạo, Vân Phi Dương nhíu mày lại. Từ khi đi vào chân vũ thần vực, hắn bị thiên đạo chỉnh rất nhiều lần. Đã sớm lòng sinh chán ghét. Nếu như tên kia có thân thể, là một người, bắt được khẳng định sẽ đánh một trận tơi bời. Nhưng mà hắn cũng không biết, tiếp ngay cả khiêu chiến phòng tuyến cuối cùng chính mình. Để thiên đạo cũng rất phản cảm. Nếu có thân thể, là một người, khẳng định cũng muốn đem hắn đánh một trận tơi bời. Vân Phi Dương theo phá cổ tiên đế trong miệng biết được. Đại hình thành trì. Riêng là tiên vương cấp trở lên. Muốn bố trí thiên địa đạo ý trận. Cần thiên đạo đến tự mình ngưng tụ. Có chút khó khăn à. Vân Phi Dương rất phiền muộn. Hắn không cho rằng thiên đạo phong ấm chấn thiên đế thành còn sẽ dành cho một lần nữa ngưng tụ cơ hội. Nếu như không có thiên địa đạo ý trận, ta coi như trưởng khống tòa này đế thành cũng căn bản là không có cách phát triển. Vân Phi Dương càng nghĩ càng phiền muộn. Thiên địa đạo ý trận là thành trì căn bản. Không có cách khác liền không có càng mạnh thiên địa thuộc tính cùng đạo ý. Võ giả tự nhiên cũng không thể vào ở. Vân Đại Tiện Thần coi như đem đế thành chiếm thành của mình. Nhưng nội thành không ai. Trọng trấn ngày xưa huy hoàng. Cũng chỉ là nói suông một trận. Đúng xoắn suýt bên trong Vân Phi Dương. Ánh mắt sáng lên. Nói. Thiên đạo phong ấm trận vẫn còn. Ta có thể tiến hành cải tiến. Từ đó diễn biến thành thiên địa đạo ý trận, biết được hắn ý nghĩ về sau. Phá cổ tiên đế trừng to mắt. Nói. Tiểu tử, ngươi ý nghĩ này rất lớn mật, phong ấm trận là thiên đạo lưu lại. Mỗi một cái văn tuyến đều ẩn chứa thiên uy. Ta chỉ cần tham khảo một tòa đế thành thiên địa đạo ý trận. Theo mắt trận bên trên tiến hành cải biến. Tuyệt đối có thể thành công. Vân Phi Dương nói. Phá cổ tiên đế nâng cằm lên, nói có đạo lý. Cứ quyết định như vậy. Vân Phi Dương ngưng trọng nói. Hiện tại thì xuất phát, tiến về cực quang đế thành. Siêu thần yêu nghiệt 181-178-7. Chương 1785 phạm ta đế thành người. Giết không tha, Vân Phi Dương ý nghĩ xác thực rất lớn mật. Vậy mà ý đồ đem thiên đạo phong ấm trận sửa đổi vì thiên địa đạo ý trận. Có điều cũng là có tính khả thi. Dù sao phong ấm trận cũng là thiên đạo bố trí, ẩn chứa thiên uy. Đại hình thành trì bố trí thiên địa đạo ý trận bên trong. Đồng dạng ẩn chứa thiên uy. Như thế mới có thể đủ để trèo chống nguyên một tòa thành. Nếu như đổi lại người khác tuyệt đối không thể nào làm đến. Nhân là thiên đạo bố trí trận pháp, thường nhân đi thăm dò kết quả chính là gặp thiên khiển. Vân Phi Dương có thể. Bởi vì tên này khiêu khích thiên đạo không phải lần một lần hai, càng đem cường thế hơn phong ấm trận cho phá giải. Phương pháp có thiếu là vật tham khảo. Vân Phi Dương mới đầu nghĩ đến. Muốn hay không trở về Vương Thành. Đi cảm ngộ bao phủ bên trong thiên địa đạo ý trận. Nhưng sau cùng vẫn là bỏ đi. Trung quy chỉ là đại vị tiên vương thành thiên đạo bố trí trận pháp cũng không phải là cực hạn. Đã muốn khôi phục chấn thiên đế thành đã từng huy hoàng, muốn tìm tham khảo vật, khẳng định cũng phải tìm đế thành cấp. Chân vũ thần vực cùng sở hữu 9 tòa đế thành. Cái kia một tòa càng thích hợp làm tham khảo vật đâu rất rõ ràng. Cực quang đế thành. Dù sao hắn còn muốn tiến về nơi đó, cùng mẫu thân gặp nhau. Có quyết định về sau, Vân Phi Dương lúc này khởi hành. Nhưng mà, khi hắn mới từ phong ấm trận bên trong đi ra, đã thấy bên ngoài tụ tập lít nha lít nhít võ giả. Nhân số chí ít tại 20-30 vạn. Vân Phi Dương đi ra không uổng công chờ đợi a, mọi người nhất thời phấn khởi. Thiên đạo âm thanh vang lên chấn thiên đế thành giải phong, rất nhiều thân ở Bắc Trung ương vực cường giả thì vội vã chạy tới. Dù sao cũng là đã từng đế thành. Bọn họ khẳng định muốn thấy một lần chân dung. Nhưng khi đuổi tới chỗ về sau, lại không nghĩ rằng phong ấm trận vậy mà không có vỡ nát. Vân Phi Dương một tên thân thể mặc cẩm y, khí vũ bất phàm trung niên nhân nói: ngươi đã mở ra phong ấm trận, tại sao vẫn tồn tại, quản ngươi chuyện gì? Vân Phi Dương thản nhiên nói. Cẩm y trung niên nhân bị câu nói này đối á khẩu không trả lời được, nhưng trong ánh mắt lại lóe ra lửa giận. Lưu gia chủ, ngươi cái này vẫn chưa rõ sao? Một tên tinh thông trận pháp cường giả cười nói. Kẻ này khẳng định là đem phong ấm trận trưởng khống, cho nên mới sẽ một mực tồn tại. Thì ra là thế. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Lòng sinh không vui, Lưu gia chủ liền nói. Nói như vậy, phong ấm trận bây giờ bị hắn trưởng khống, có thể làm đến tùy tâm sở dục ra vào không tệ. Cái kia trận pháp cường giả vẫn chưa trả lời, Vân Phi Dương đi đầu nói. Lời vừa nói ra, rất nhiều gia tộc võ giả ánh mắt bên trong nhất thời lóe ra dị dạng tới. Tiểu tử, Lưu gia chủ đạo, mang ta tiến vào đế thành thấy phong thái như thế nào, ngươi tính là cái gì? Vân Phi Dương thản nhiên nói. Ngọa tào, tên này thật là phách lối a, Lưu gia chủ nhưng là đại vị tiên vương a. Tính khí từ trước đến nay không tốt. Cái này muốn chọc giận hắn khẳng định gặp nạn. Mọi người lao nhau nghị luận lên. Vân Phi Dương tự nhiên biết, Lưu gia chủ là đại vị tiên vương, thực lực mạnh hơn chính mình nhiều, nhưng chẳng sợ hãi. Dù sao, có phá cổ tiên đế tại. Hừ, Lưu gia chủ âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, khác cho là mình là tiên đế chi tử, liền có thể kiêu căng như thế. Ngươi đến cắn ta, Vân Phi Dương nói. Câu nói này quả thực là khiêu khích điển hình. Lưu gia chủ bị áp chế lại lửa giận, nhất thời lần nữa dâng lên. Không tốt. Lưu gia chủ giận đuổi mau tránh ra xoát xoát trong khoảnh khắc. Đứng tại Lưu gia chủ bên cạnh võ giả toàn bộ lui lại. Đồng thời lấy một loại trêu tức ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương. Có người càng là cười nhạo nói. Tiểu tử, ngươi mặc dù là tiên đế chi tử, nhưng phụ thân sớm đã vẫn lạc nhiều năm, không có cái này hậu trường chống đỡ, cần phải học được điệu thấp mới được a. Không tệ, không tệ. Rất nhiều người đồng ý nói. Nếu như đổi lại khác tiên đế chi tử, bọn họ khẳng định kiêng kỵ, dù sao cha là đương đại tiên đế. Nhưng Vân Phi Dương khác biệt. Hắn mặc dù là tiên đế chi tử, nhưng không có phụ thân cái này cường lực hậu trường, cho nên rất nhiều võ giả đều không sợ đắc tội hắn. Tiên đế chi tử có thể dựa vào hơi cha, nhưng Vân Phi Dương cách này tiên đế chi tử lại không cha nhưng là liều. Hô, Lưu gia chủ khí tức toàn diện bạo phát, phẫn nộ nói: tiểu tử, ta niệm ngươi là tiên đế chi tử phân thượng, cũng không làm khó ngươi, đem ta đưa vào đế cung là đủ. Vân Phi Dương nói, ngươi cho ta là kẻ ngu sao, đem ngươi đưa vào đế thành để cho ngươi chiếm thành của mình. Tên này cũng không biết, Lưu gia chủ chỉ là ngưỡng mộ đế thành, đến đây thấy vì nhanh, khẳng định trong lòng có ý định khác. Ha ha ha, Lưu gia chủ cười to nói, tiểu tử, Ngươi đơn giản là một cái tiểu vị tiên vương. Có tư cách gì chiếm cứ đế thành. Không bằng giao cho bản thành chủ. Đến để nó lại xuất hiện năm đó huy hoàng. Quả nhiên. Để Vân Phi Dương đoán đúng. Lưu gia chủ. Đúng vào lúc này. Một lão giả đi tới. Cười nhạt nói. Ngươi Lưu gia muốn chiếm lấy Chấn Thiên Đế Thành. Phải hỏi một chút ta Tôn gia có đồng ý hay không. Đúng vậy a. Lại có một lão giả đi ra. Cười nói. Chấn Thiên Đế Thành dù sao từng là vực nổi cường thịnh nhất thành trì một trong. Một cái thế lực muốn độc chiếm. Đó là tuyệt đối không thể. Vân Phi Dương thủ tại phong ấm trận trước, khóe môi nhích lên mỉm cười. Thực khi hắn đi ra đến. Mắt thấy nhiều như vậy võ giả về sau. Liền đã đoán được. Những người này quyết không là đơn thuần đến thưởng thức đế thành. Phụ thân vẫn lạc, đế thành vô chủ. Vân Phi Dương nói thầm bây giờ chính mình đem giải phong tự nhiên sẽ để rất nhiều đại thế lực lòng sinh chiếm cứ tham niệm. Theo hai gã khác gia chủ đứng ra. Càng nhiều gia tộc và thế lực cũng nhao nhao tỏ thái độ, hiển nhiên bọn họ không cho phép có người độc hưởng đế thành. Còn về Vân Phi Dương, còn hoàn toàn không có cân nhắc. Dù sao tên này thực lực quá thấp, không có tư cách nắm giữ Chấn Thiên Đế Thành. Canh đột nhiên, kiếm xuất vỏ kiếm thanh âm truyền đến, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm cắm ở Vân Phi Dương dưới chân. Hắn quét qua mọi người. Nói. Chư vị. Ta chuyện xấu nói trước. Người nào như dám đánh ta Chấn Thiên Đế Thành chủ ý. Hạ chàng chính là đầu một nơi thân một nẻo. Ha ha ha. Tôn gia gia chủ cười nói. Không hổ là tiên đế chi tử. Thật đúng là phách lối a. Lưu gia chủ còn cười lạnh một tiếng. Nói. Tiểu tử. Ngươi tốt nhất đem phong ấm trận cởi ra để cho chúng ta đi vào. Nếu không. Nhưng là cũng đừng nghĩ yên ổn rời đi. Chư vị gia chủ. Tinh thông trận pháp cường giả còn chậm rãi mà đàm đạo. Thiên đạo phong ấm trận đã bị phá giải. Lại bị hắn trường khống. Nội bộ ẩm chứa thiên uy. Khẳng định cực suy yếu. Chúng ta không cần trưng cầu ý hắn gặp. Đều có thể mỗi người phụng đưa lên một phần linh hồn lực. Liền có thể tùy tiện đem phong ấm trận phá giải. Mạc đại sư nói không sai. Một tên khác tinh thông trận pháp võ giả nói. Thiên đạo phong ấm trận bị phá giải. Thiên uy tất nhiên yếu bớt. Chúng ta dựa vào nhân số. Nhất định tùy tiện phá đi. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Hai tên trận pháp cường giả nói không tệ. Không có bị phá giải phong ấm trận cực kỳ khủng bố. Nhưng bị chính mình trưởng khống về sau. Thiên uy chi lực có rất lớn một bộ phận bị rút đi. Nếu như số lớn võ giả phân hóa linh hồn lực dung nhập trong trận pháp, khẳng định có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ. Lưu gia chủ đạo. Vậy liền cùng một chỗ điều động linh hồn lực. Đem thiên đạo phong ấm trận phá giải rơi. Còn về làm sao phân phối. Lại coi là chuyện khác tốt cứ quyết định như vậy tính cách không hổ gia tộc các gia chủ nhau nhau đồng ý. Xoát xoát các đại gia tộc võ giả hành động. Hướng đi phong ấm trận. Nhân số cũng không ít. Chí ít có 5-6 vạn. Những thật đó đến xem náo nhiệt võ giả còn nhau nhau lui lại. Bọn họ không có xâm chiếm tính toán. Tự nhiên không muốn tham dự bên trong. Xoát xoát nhưng mà. Khi bọn hắn vừa thối lui, làm các đại gia tộc võ giả vừa tới gần trận pháp, từng đạo kiếm quang lấp lóe, mang theo khủng bố kiếm ý cuốn tới. Bành bành bành trong khoảnh khắc, mấy chục tên tiên vương cấp gia tộc võ giả tại chỗ bị chém giết. Soát Vân Phi Dương giơ kiếm mà đứng, hẹp dài trong con ngươi thấu phát vô tận sát cơ nói, phạm ta đế thành người. Giết không tha siêu thần yêu nhiệt 181-1788. Chương 1786 nộ quyết. Nộ khí Chấn Thiên Đế Thành là Vân Phi Dương phụ thân lưu cho mình. Mặc dù bây giờ đã hoang phế. Muốn tái tạo ngày xưa huy hoàng cũng gì thường khó khăn. Nhưng hắn tuyệt sẽ không để cho người khác cướp đi. Cho nên mới phạm người. Giết không tha Vân Phi Dương giơ kiếm mà đứng. Ánh mắt lấp lói lạnh lùng sát cơ. Quanh thân đồng thời tản ra khủng bố kiếm ý. Sớm lùi lại đám võ giả cảm nhận được cỗ khí tức kia đều tâm sinh kính sợ. Nhưng mà rất nhiều gia chủ mắt thấy nhà mình dòng chính bị chém giết, lại là ánh mắt lấp lóe lửa giận, hoàn toàn không có đi để ý tới Vân Phi Dương nói tới giết không tha. Giết một gia tộc nào đó mười mấy tên dòng chính xông lại, bọn họ muốn vì chết đi tộc nhân báo thù, hoàn toàn không quan tâm cùng tiến lên. Vân Phi Dương đứng tại nguyên chỗ, khóe miệng giơ lên khinh thường, tiếp theo vung cổ tay, từng đạo kiếm quang lấp lóe, hưu hưu hưu kiếm ảnh bay vút đi, trong không khí ngưng tụ kiếm ý tăng vọt, trong khoảnh khắc vọt tới mười mấy tên dòng chính đặt chân tại chỗ. Thật nhanh, kiếm nơi xa cường giả cả kinh nói. Bọn họ tuy nhiên sạch rõ ràng bắt được Vân Phi Dương động tác ra tay, nhưng có thể cảm nhận được trong khoảnh khắc chí ít có mấy chục đạo kiếm khí bay ra. Kiếm đạo coi trọng duy nhanh không phá, trong chớp mắt ngưng tụ mấy chục đạo kiếm khí, cái này tại chân vũ thần vực đã tương đương cường thế. Phúc phúc, đúng vào lúc này, đứng tại nguyên chỗ mười mấy tên đứng im không động võ người đầu lâu nhao nhao bay cách thân thể, máu tươi phun ra đi ra. Bọn họ dùng sinh mệnh thuyết minh Vân Phi Dương câu nói kia, phạm ta đế thành người giết không tha. Đáng giận, mắt thấy nhà mình mấy chục tên dòng chính vẫn lạc, chủ nhà họ Tống ánh mắt lấp lóe căm giận ngút trời. Xoát, hắn một bước phóng ra, đỉnh phong cấp tiểu vị tiên vương thực lực toàn diện bạo phát, song quyền trong hư không vung đánh, hình thành hai cặp nặng nề quyền ấm vù vù cuồng phong gào thét cuốn tới. Vân Phi Dương gặp nguy không loạn, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người như là lá rụng hướng về phía sau lùi lại. Bành chủ nhà họ Tống hai đánh trọng quyền theo bên cạnh hắn gặp thoáng qua, oanh tại thiên đạo phong ấm trận bên trên cũng dần dần phai mờ. Đổi lại trước kia, phàm là có người đụng vào thiên đạo phong ấm trận chắc chắn sẽ tiếp nhận khủng bố phản phệ chi lực. Bây giờ trong trận pháp thiên uy nghiêm trọng suy yếu, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có phòng ngự công hiệu. Quả nhiên Lưu gia chủ chờ người vui mừng. Bọn họ mới đầu còn có chút lo lắng, nhưng mắt thấy một tên gia trưởng đánh vào phong ấm trận bên trên bình yên vô sự, trong lòng lo lắng nhất thời bỏ đi. Ai, ổn định thân thể Vân Phi Dương lại là lắc đầu nói, chỉ bằng ngươi loại thực lực này muốn chiếm lấy Chấn Thiên Đế Thành, quả nhiên là nói chuyện viển vông. Đáng giận ra hỏa chủ nhà họ Tống giận không thể giải, tộc nhân cũng là từng cái giận dữ, hận không thể đem Vân Phi Dương loạn kiếm chặt thành thịt vụn. Làm sao? Vân Phi Dương thiêu thiêu mi nói ngươi rác rưởi không phục sao? Mọi người khóe miệng co giật, bị người khác nói rác rưởi hơi có chút tính khí tuyệt sẽ không phục a. Tiểu tử bị chọc giận, chủ nhà họ Tống phẫn nộ nói, ngày hôm nay bản gia chủ muốn để ngươi hiểu rõ, dù là thân là tiên đế chi tử, tại vực nội cũng không thể quá phách lối. Bành vừa dứt lời, quyền kình truyền đến, danh gia này chủ lại một lần thi triển chính mình thành danh vũ khí, ngưng tụ ra hai cặp cường thế vô cùng song quyền. Theo lực lượng tới nói, Vân Phi Dương tạm thời không cách nào cùng đỉnh phong cấp tiểu vị tiên vương chống lại, nhưng dựa vào thiên túng bộ, nhưng cũng có thể tùy tiện né tránh. Xoát, hắn thân pháp nhảy lên, lần nữa né tránh oanh kích, ổn định thân thể sau cười nhạo nói, trong mắt của ta, ngươi chỉ là một cái sẽ chỉ dùng cậy mạnh rác rưởi a. Nói xong, nhìn về phía Lưu gia chủ bọn người, nói, các ngươi cũng thế. Bốn chữ vừa ra khỏi miệng, các đại gia tộc gia chủ cùng gia tộc dòng chính nhóm từng cái nổi trận lôi đình. Tìm đường chết a, xem náo nhiệt võ giả nhao nhao im lặng. Nhưng mà bọn họ cũng không biết, làm rất nhiều gia chủ cùng dòng chính nhóm lửa giận ngút trời, Vân Phi Dương khóe miệng lại giơ lên vẻ mỉm cười. Một khắc này, không có người ý thức được, một cuồn cuộn mắt thường khó gặp khí tức theo bốn phương tám hướng vọt tới cũng dung nhập trong cơ thể hắn. Sử dụng lực lượng chậm rãi đề bạt, Vương Thành tham gia đấu võ đại hội lúc, Vân Phi Dương theo tông vĩ luôn trong thức hải trộm lấy một loại so sánh đặc thù tâm pháp tên là nộ quyết. Cái này bản tâm pháp nguyên lý là theo phẫn nộ võ giả bên trong thân thể thu lấy nộ khí, theo mà nhắc tới thăng chính mình lực lượng. Vân Phi Dương chưa quên đối nộ quyết tu luyện, cho đến ngày nay, sớm đã lính ngộ đại thành. Lúc trước đối mặt cường địch, hắn cũng không có thi triển đi ra. Bởi vì một cách nhân nộ khí thu lấy, tăng phúc hiệu quả còn không bằng chiến thần hồn thể tam biến đây. Bây giờ, ở hiện trường các đại gia tộc võ giả, cùng sở hữu 5-6 vạn người. Nếu như đem bọn hắn lửa giận đều bốc lên đến, hình thành năng lượng không thể đo lường a vù vù mắt thường khó gặp nộ khí. Theo gia tộc võ giả bên trong thân thể điên cuồng tuôn ra. Mà khi chúng nó dung nhập Vân Phi Dương bên trong thân thể, nhất thời hóa thành một cuồn cuộn tinh thuần lực lượng. Còn chưa đủ, vẫn phải để bọn hắn giận quá mới được. Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ lên kiếm, vô cùng cần ăn đòn nói: ta thời gian đang gấp, các ngươi bọn này rác rưởi thì cùng lên đi. Một cái tiểu vị tiên vương vậy mà biểu hiện lớn lối như thế, Lưu gia chủ bọn người hỏa khí không thể tránh né bị trong nháy mắt điều động. Nhưng mà bọn họ càng tức giận, cái kia cố thu lấy mà đến nộ khí nhưng cũng càng ngày càng mạnh thế. Rất tốt, rất tốt. Vân Phi Dương ánh mắt lấp lóe lộng lẫy. Một khắc này, tại nộ khí gia trì hạ, hắn cảm giác mình lực lượng tăng phúc cực rõ rệt, không chút nào khoa trương nói. Dù là thi triển chiến thần hồn thể nhất nhị biến, cũng xa xa không đạt được hiện tại lực lượng tăng phúc trình độ. Tiểu tử Tống gia chủ lần nữa nâng quyền, phẫn nộ oanh đến nói: chịu chết đi. Hắn đã dẫn đến cực hạn, lần thứ ba tốc độ xuất thủ cùng lực lượng đều so lúc trước đề cao. Hiển nhiên không có ý định cho đối phương bất luận cái gì né tránh cơ hội. Né tránh ngưng tụ đại lượng nộ khí, khiến cho lực lượng cấp tốc tăng phúc. Vân Phi Dương không biết, chỉ nhìn hắn đem hỗn nguyên càn khôn kiếm triệu hồi, một bước phóng ra, song quyền trực tiếp nghênh đón. Mọi người thấy thế, nhất thời lắc đầu. Tống gia chủ thi triển vũ khí chính là tiên vương cấp chí tôn kim cương quyền. Đặc điểm ở chỗ lực lượng hùng hậu, thế đại lực trầm. Cái kia Vân Phi Dương có can đảm liều mạng, kết quả khẳng định là bành suy nghĩ thời khắc. Tiếng va chạm truyền đến, tạch tạch tạch, lực lượng khổng lồ bạo phát, khiến cho bốn phía không gian vỡ nát. Giao thủ hai người đều là tiên vương cấp, chỗ sinh ra lực phá hoại khẳng định rất khủng bố. Đăng đăng đăng, Tống gia chủ lui nhanh không thôi, cho đến rời khỏi hơn 10 trượng phương mới đứng vững thân thể. Trên mặt hơi vặn vẹo, song quyền càng là khẽ run rẩy. Vân Phi Dương cũng lui hơn 10 bước, nhưng khóe miệng lại treo mỉm cười, giống như cùng người không việc gì giống như. Cái này ở hiện trường rất nhiều võ giả đều mắt trợn tròn. Bọn họ có thể nhìn ra được, lần này hai người chính diện giao phong, Tống gia chủ hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Hắn không phải vừa đột phá đến tiên vương à? Làm sao lại có lực lượng mạnh như vậy? Một tên cường giả cả kinh nói. Vân Phi Dương tại đinh hồn đài đột phá tiên vương, tại vực nội lưu truyền rộng rãi, rất nhiều võ giả tự nhiên biết, cho nên nhìn thấy hắn cùng Tống gia chủ chống lại, chiếm thượng phong, nhất thời tâm thần hoảng hốt. Siêu thần yêu nhiệt 181-1789. Chương 1787, chiến đại vị tiên vương thành công bốc lên rất nhiều võ giả lửa giận về sau, Vân Phi Dương lực lượng đại tăng, cùng đỉnh phong cấp tiểu vị tiên vương Tống gia chủ chính diện chống lại, không những không có bại phía dưới trận, ngược lại chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Cái này không thể nghi ngờ rất ngưu bức, rất thoải mái. Nhưng mà xem chiến vũ giả lại từng cái mắt trợn tròn. Bọn họ hoàn toàn khó có thể lý giải được, một cách vừa đột phá tiểu vị tiên vương, tại sao lại cường đại như thế? Nói ngươi là rác rưởi. Vân Phi Dương thản nhiên nói, hiện tại nhận a đáng giận. Tống gia chủ giận không nhịn nổi. Tống gia dòng chính nhóm cũng là từng cái muốn rách cả mí mắt, hận không thể xông đi lên đem Vân Phi Dương xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà bọn họ càng bày tỏ phẫn nộ, càng là có thể hình thành bàng bạc nộ khí, dung nhập Vân Phi Dương bên trong thân thể, đi qua nộ quyết chuyển hóa, sẽ chỉ vì hắn cung cấp càng mạnh hơn lực lượng. Còn không có đạt đến cực hạn, còn có thể thu lấy càng nhiều nộ khí. Vân Phi Dương ám đạo. Trên lý luận tới nói, nộ quyết căn cứ lính ngộ trình độ, ngưng tụ nộ khí lượng cũng có hạn chế. tỉ như Tống Vĩ Luân. Hắn đang thi triển nộ quyết về sau, lực lượng tăng phúc cực hạn tại khoảng 3/10. Về sau vô luận như thế nào thu lấy nộ khí cũng sẽ không có đề bạc. Hiện tại Vân Phi Dương thu lấy nộ khí lượng rất nhiều, lực lượng tăng phúc so với trước kia đề bạc trọn vẹn gấp 2. Nói cách khác, giờ phút này hắn tại nộ quyết gia trì hạ tương đương với lúc trước 2 cái chính mình. Đây là phi thường khủng bố. Bởi vì dù là tông ra những đứng đầu cường giả đó cũng rất khó đạt tới trình độ này. Càng kinh khủng là Vân Phi Dương hiện tại cảm giác chính mình còn có thể tiếp tục thu lấy nộ khí. Theo mà nhắc tới thăng lực lượng, nếu như tông gia võ giả biết được, nhất định sẽ bị hung hăng đả kích. Thậm chí nghi vấn chính mình tu luyện nộ quyết có phải hay không là giả. Lực lượng tăng phúc sau Vân Phi Dương, ánh mắt lóe ra nóng rực, tiếp theo khóa chặt tại chủ nhà họ Tống trên thân. Nói, rác rưởi. Mọi người sụp đổ. Tên này quả thực quá phách lối. Tống gia chủ dù sao cũng là nhất gia chi chủ, lại tại trước mặt mọi người bị hết lần này đến lần khác nhục nhã, khẳng định khó có thể nhẫn nhịn. Hắn lửa giận đã đạt đến cực hạn, nói khoa trương điểm có khả năng đem bốn phía hết thảy đều cho đốt cháy rơi. Gia chủ bị như vậy nhục nhã, Tống gia đám võ giả cũng khẳng định chịu không được. Trong cơ thể của bọn họ lửa giận cũng đang thiêu đốt. Xoát, đúng vào lúc này, Vân Phi Dương chân đạp thiên túng bộ xuất hiện tại chủ nhà họ Tống trước, nắm tay phải đột nhiên xẹt qua hư không, ngang nhiên oanh tới. Bành tiếng huyền lần nữa truyền đến, mọi người vội vàng định mắt nhìn đi, chỉ thấy Vân Phi Dương một quyền ở giữa chủ nhà họ Tống trước ngực, lực lượng kinh khủng bạo phát, đem sau lưng không gian chấn động đến vỡ nát. Lực lượng thật mạnh, cái này tuyệt đối không phải vừa bước vào tiên vương. Mọi người cả kinh nói. Đứng ở đằng xa Lưu gia chủ nhíu mày lại. Một khắc này, hắn cảm giác Vân Phi Dương lực lượng đã đến gần vô hạn. Chính mình phù phù, té ngã âm thanh truyền đến. Gặp Vân Phi Dương cường thế một quyền oanh kích Tống gia chủ, sắc mặt dữ tợn co quắp trên mặt đất. Đạp Vân Phi Dương giơ chân lên, cực phách lối giấm ở tên này gia chủ trên mặt, lãnh đạm nói: "Phục sao ngươi?" Bị giấm mặt chủ nhà họ Tống muốn rách cả mí mắt, chợt hoa phun ra một ngụm máu tới. Gia chủ Tống ra mấy trăm tên dòng chính phẫn nộ không thôi, nhưng kiêng kỵ tại Vân Phi Dương thực lực, chỉ có thể ở bên cạnh vì Tống hiến nộ khí, không dám ra tay. Một quyền đánh sập, giẫm tại Tống gia chủ trên mặt, Vân Phi Dương biểu hiện cường thế, rung động rất nhiều võ giả tâm linh. Giờ phút này bọn họ đã sẽ không cho là hắn chỉ là vừa mới đột phá, mà là hoàn toàn áp đảo đỉnh phong cấp tiểu vị tiên vương tồn tại. A, chỉ là khổ Tống gia gia chủ cùng Tống gia võ giả trước mặt bị như thế giẫm ở trên mặt, có thể nói trần trụi nhục nhã. Cái sau nhóm tức giận không thôi, không ngừng vì Vân Phi Dương cung cấp càng mạnh hơn lực lượng, đến mức để hắn vô cùng bành trướng. Quay đầu nhìn về phía gia tộc khác võ giả, ánh mắt lóe ra xem thường, nói: "Ta nói rác rưởi, cũng bao quát chư vị." Vốn là ra thích tìm đường chết Vân Đại Tiện Thần, cảm nhận được nộ quyết mang đến chỗ tốt về sau, nhất định phải chết mệnh trào phúng, đến để cho mình trở nên càng mạnh a. Quả là như vậy, các đại gia tộc võ giả bị hắn một câu thuận lợi bốc lên lửa giận, cuồn cuộn không dứt nộ khí cuốn tới. Vân Phi Dương cả người bị nộ khí bao phủ, lấy nộ quyết chậm rãi thu lấy, trong lòng có thể nói sảng khoái không thôi. "Tiểu tử," Lưu gia chủ âm thanh lạnh lùng nói, "ngươi thật là đầy đủ phách lối a." Hắn là thật nhìn không được, cho nên nói xong lời nói sau, đại vị tiên vương khí tức điên cuồng khuyết tán. Vân Phi Dương ánh mắt lấp lóe lộng lẫy, chiến ý kéo lên. Giờ phút này hắn tại nộ khí gia trì phía dưới, có thể đem đỉnh phong cấp tiểu vị tiên vương đánh bại, vô cùng muốn thử một lần có thể hay không cùng đại vị tiên vương nhất chiến. Xoát, nhưng vào lúc này, Lưu gia gia chủ một bước phóng ra, khủng bố tiên vương chi lực bạo phát, hóa thành vô tận thủy triều, ầm vang không sai cuốn tới. Kinh hãi chi đào có người cả kinh nói. Lưu gia chủ vừa ra tay cũng là đại vị tiên vương cấp vũ khí, tiểu tử kia phải ngã nấm mốc. Đây chính là tìm đường chết hạ tràng. Rất nhiều võ giả âm thầm lắc đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vân Phi Dương nếu như có thể khiêm tốn một chút, các đại gia tộc tại chiếm lĩnh đế thành về sau, hẳn là sẽ không cố ý làm khó dễ. Dù sao cũng là hàng thật giá thật tiên đế chi tử. Vù vù ba đào hung dũng sóng biển, gào thét mà đến, thanh thế to lớn. Mà những nơi đi qua, không khí phảng phất đều dừng lại. Theo khí thế có thể nhìn ra, Lưu gia gia chủ thực lực xa mạnh hơn gia chủ nhà họ Tống. Soát Vân Phi Dương lăng không mà lên. Hỗn nguyên càn khôn kiếm tại hư không xuất hiện. Hắn một tay giữ tại trên chuôi kiếm, đột nhiên hướng về kia cuốn tới thủy triều chém tới. Tên này tuy nhiên rất phách lối, nhưng cũng biết, cư nhiên có nộ quyết gia trì. Tay không tất sắt cùng đại vị tiên vương nhất chiến tuyệt đối không thể. Phải đem bội kiếm gọi ra. Càng đến treo lên 12 phần tinh thần tới. Vù vù một kiếm phía dưới. Táo bảo kiếm khí như đồng du rồng lao ra. Cường thế kiếm ý càng là điên cuồng khuấy động không gian. Nộ khí ra trì hạ. Vân Phi Dương một kiếm này, tuyệt đối nổ tung. Làm cho xem chiến vũ giả thấy tâm thần rung động. Hưu một vòng lóa mắt kiếm khí. Từ trên cao đi xuống chém xuống đến. Cuối cùng cùng sóng lớn thủy triều tiếp xúc. Trong nháy mắt tê liệt một cái khe hở. Chém ra cái này sao có thể mọi người kinh hô không thôi. Hô đúng vào lúc này. Tách ra hai cỗ thủy triều. Theo Vân Phi Dương bên người gặp thoáng qua. Thổi loạn hắn phát ra. Bành bành hai tiếng nổ mạnh truyền đến. Sóng lớn thủy triều đánh vào phong ấm trận bên trên. Cuối cùng phai mờ. Hình thành một trận cuồng phong. Lộng hành quấy rối lấy bốn phía. Tống gia chủ ánh mắt âm trầm xuống tới. Chính mình vừa rồi nhất kích. Tuy nhiên sạch vận dụng toàn lực. Nhưng ít ra có tám thành lực lượng. Lại bị tiểu tử này cho một kiếm chém ra. Đạp, Vân Phi Dương phiêu nhiên rơi trên mặt đất. Trong ánh mắt hiện ra thật sâu xem thường. Nói, đại vị tiên vương không gì hơn cách này. Nếu như là tại vừa rồi, hắn lời nói này khẳng định gây nên mọi người khịt mũi coi thường. Nhưng bây giờ một kiếm chém vỡ thủy triều, lại làm cho rất nhiều võ giả trầm mặc. Một tên tiểu vị tiên vương phá mất đại vị tiên vương vũ khí, hắn có tư cách đứng ở nơi đó trang bức. Siêu thần yêu nhiệt 181-1790. Chương 1788 già thiên thánh thủ muốn cho một người phẫn nộ. Không nhất định phải dùng chanh chua lời nói đi cố ý trào phúng. Có thời gian, dù là ôn tồn lễ độ lời nói, cũng có thể sẽ để cho người khác nghe tức giận không thôi. Tỷ như Vân Phi Dương, hắn tại phá mất Lưu gia gia chủ vũ khí về sau, rơi trên mặt đất nói câu kia đại vị tiên vương không gì hơn cách này lời nói, liền trực tiếp làm cho đối phương vô cùng phẫn nộ. Lời này không có trực câu câu khiêu khích, nhưng trong ngôn ngữ có vô tận xem thường. Lưu gia gia chủ hai tay mở ra, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ta sẽ để ngươi kiến thức một chút đại vị tiên vương chân chính chỗ kinh khủng. Vô trong khoảnh khắc, trong cơ thể hắn bộc phát ra vô tận khí lãng, giống như uy áp, lại hình như thuộc tính, cường thế vô cùng. Khí lãng hiện lên về sau, cũng không có tập kích Vân Phi Dương, mà chính là không ngừng lên không, chiếm cứ tại bầu trời ở giữa, như là mây đen dày đặc. Trời ạ, thật đáng sợ khí tức, mọi người hoảng sợ nói. Lưu gia chủ phóng thích khí tức lan tràn hơn 10 dặm, khủng bố thuộc tính càng là không ngừng ngưng tụ, phảng phất tại tụ lực. Vù vù cuồng phong gào thét mà đến. Mà ở đâu trong gió, không chỉ có ẩm chứa cường thế năng lượng ba động, càng là ẩm chứa cực mạnh đạo ý. Vân Phi Dương vẻ mặt nghiêm túc nói, có chút mạnh. Cái này đâu chỉ có chút mạnh, đây quả thực là mạnh phi thường. Thân ở mây đen thuộc tính phía dưới, rất nhiều võ giả bị tức hơi thở lồng hành quấy rối, tâm thần đều biến đến khó có thể dung chuyển. Nhanh chóng lui lại có người hoảng sợ nói. Xoát xoát rất nhiều võ giả vội vàng lui lại. Trong khoảnh khắc tụ tập tại Vân Phi Dương chung quanh mấy vạn tên võ giả rút lui. Thì liền bị trọng thương chủ nhà họ Tống cũng bị gia tộc dòng chính gánh ra mây đen bao phủ khu vực. Nguyên bản người người nhốn nháo phong ấm trận khu vực bên ngoài chỉ còn lại có Vân Phi Dương cùng Lưu Gia gia chủ hai người. Không ổn à. Vân Đại Tiện Thần âm thầm kêu khổ. Lưu Gia gia chủ như thế một vụ nổ phát. Gia tộc khác võ giả không để ý tới phẫn nộ. Lo lắng bị tác động đến toàn bộ rút lui. Không có nộ khí ngọn nguồn. Thì không cách nào cho hắn chuyển vận nộ khí. Bên trong thân thể tràn ngập lực lượng còn dần dần suy yếu. Nộ quyết mặc dù không tệ, nhưng có rõ ràng khuyết điểm cho nên chỉ có thể quy thành loại tiên nhân hậu kỳ cấp tâm pháp. Vù vù cuồng phong còn tại gào thét. Mà lên khoảng không trong mây đen táo bạo lực lượng chính tại điên cuồng ngưng tụ. Không có nộ khí gia trì Vân Phi Dương khẳng định khó có thể cùng loại này đòn sát thủ chống lại. Tiểu tử. Lưu gia gia chủ nói. Nếu như ngươi đem phong ấm trận triệt tiêu, Lưu mố xem ở trấn thiên tiên đế phân thượng, còn có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Đừng si tâm vọng tưởng. Vân Phi Dương lạnh lùng nói, trấn thiên đế thành là phụ thân ta thành trì, các ngươi không có tư cách nhúng chàm. Tuy nhiên lực lượng biến mất, nhưng hắn lại là không có chút nào e ngại. Nhìn tới, Lưu gia gia chủ nói, ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Xoát đang khi nói chuyện, một tay đột nhiên vung lên, liền thấy trên không mây đen kịch liệt nhấp nhô, từng con cự thủ âm vang áp xuống tới. Đây là có người cả kinh nói, già thiên thánh thủ làm sao có thể, rất nhiều người đều trừng to mắt. Đã từng chân vũ thần vực, có một tên già thiên tiên đế, hắn tại cảm ngộ thiên địa lúc, sáng tạo một loại biến ảo vô số trường ấm vũ khí, mệnh danh là già thiên thánh thủ. Già thiên thánh thủ cấp bậc chỉ có đại vị tiên vương tầng thứ. Nhưng nghe nói, nếu như lính ngộ cực hạn, cường độ hoàn toàn đủ để có thể so với tiên đế cấp. Về sau già thiên tiên đế mất tích bí ẩn, hắn sáng tạo rất nhiều vũ khí từ đó thất truyền. Rất nhiều võ giả cũng chỉ có thể theo sử thư ghi lại bên trong đi phiến diện giải. Bây giờ có người đột nhiên thi triển ra thế hệ trước tiên đế sáng tạo già thiên thánh thủ, tự nhiên để ở hiện trường võ giả khiếp sợ không thôi. Nhìn thấy trên mặt mọi người biểu lộ, Lưu gia gia chủ cười ngạo nghễ. Hắn tại ngàn năm trước, trong lúc vô tình thu hoạch được già thiên thánh thủ bí tịch, khổ tâm tu luyện, sớm đã thông hiểu đạo lý, cũng từng nghĩ tới một khi thi triển đi ra, khẳng định ký kinh tứ tọa. Nhiều như vậy lập ở phía dưới Vân Phi Dương, nhìn thấy mười mấy cái trường ấm đồng thời đánh xuống đến, khóe miệng rất nhỏ run rẩy. Đừng nói mười mấy cái già thiên thánh thủ, dù là thì một cái, lấy hắn thực lực bây giờ, cư nhiên chống được đến cũng tất bị thương nặng. Vẫn là quá yếu a. Vân Phi Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn vốn là nghĩ đến dựa vào nộ quyết phối hợp hỗn nguyên càn khôn kiếm, có thể cùng đại vị tiên vương nhất chiến. Hiện tại xem ra hoàn toàn là chính mình nghĩ quá nhiều. Thực đã rất không tệ. Dù sao, tại chân vũ thần vực bên trong, còn có ai có thể tại vừa đột phá tiểu vị tiên vương không bao lâu, liền có thể đem đỉnh phong cấp tiểu vị tiên vương đánh ngã xuống đất Vân Phi Dương. Lưu gia chủ thản nhiên nói, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, đem phong ấm trận triệt tiêu, tha cho ngươi khỏi chết. Tuy nhiên có thể dựa vào mọi người lực lượng phá mất phong ấm trận, nhưng nếu như có thể để tiểu tử kia thỏa hiệp, cũng có thể giảm bớt không ít phiền phức. Ta nói qua. Vân Phi Dương chân thành nói, phụ thân ta thành trì các ngươi không có tư cách nhúng chàm. Ngu xuẩn mất khôn Lưu gia gia chủ vung tay lên, mang theo thế như sấm sét mười mấy cái già thiên thánh thủ tốc độ bỗng nhiên gia tốc. Ai? Lập ở phía dưới Vân Phi Dương thở dài một tiếng nói, vốn định theo dựa vào chính mình đến cùng bọn hắn chống lại, kết quả vẫn chưa được. Nơi xa mọi người cười rộ lên. Một cái tiểu vị tiên vương, coi như vừa rồi biểu hiện rất khiến người ngoài ý, nhưng cùng nhiều gia tộc như vậy đấu, làm sao có thể làm đến đây. Cho nên, đột nhiên, thanh âm hùng hậu ở trong không gian truyền đến. Sau cùng vẫn phải dựa vào ta bộ xương già này, tới giúp ngươi giải quyết phiền phức. Người nào có người mọi người nhao nhao kinh ngạc. Bọn họ vội vàng hướng về thanh âm truyền đến phương vị nhìn lại. Chỉ thấy một cái già nua tay tại vỡ vụn không gian vươn ra. Người còn không có xuất hiện, khủng bố tiên đế chi uy đầu tiên lan tràn ra, rung động bọn họ tâm linh. Lưu gia gia chủ sắc mặt đại biến, đạp. Đúng vào lúc này, lưng còng phá cổ tiên đế cuối cùng từ vỡ vụn trong không gian đi tới. Hắn nhẹ nhàng nâng đầu, đục ngầu ánh mắt lấp lói lộng lẫy. Bành bành trong khoảnh khắc, mang theo thế như sấm sét già thiên thánh thủ ở giữa không trung toàn bộ nổ tung. Gió ngừng, táo bảo khí tức cũng tiêu tán. Nhưng cách đó không xa rất nhiều võ giả lại từng cái ngốc như con gà. Bọn họ con mắt đều nhìn về Vân Phi Dương phương vị, khóa chặt tại phá cổ tiên đế trên thân. Một tên đại vị tiên vương nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt xuất hiện thật sâu kiêng kỵ. Lưng còng lão giả đột nhiên xuất hiện, chỉ là nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, lợi dụng nhãn thần chi lực, đem tất cả hôm nay thánh thủ toàn diệt. Cái này là kinh khủng bực nào a, đây tuyệt đối là tiên đế cấp cường giả. Phúc Lưu gia gia chủ phun ra một ngụm máu, trên mặt phủ đầy hãi nhiên. Thân là vũ khí người thi triển, hắn so đứng ngoài quan sát đại vị tiên vương càng có thể trực tiếp cảm nhận được phá cổ tiên đế ánh mắt bên trong ẩm chứa lực lượng phá lão. Vân Phi Dương nói, đem tên này võ đạo phong ấm. Được. Phá cổ tiên đế bảo phát linh hồn lực, dung nhập Lưu gia gia chủ bên trong thân thể, đem trong đan điền đoàn năng lượng triệt để phong ấm. Vân Phi Dương đi tới, một cái tay đặt tại đối phương trên bờ vai, cười nói, ngươi đã nghĩ như vậy đi vào, vậy ta liền thành toàn ngươi. Soát vừa dứt lời, phất tay đem Lưu gia gia chủ ném vào phong ấm trận bên trong. Siêu thần yêu nghiệt 181-17-91. Chương 1789 Bắc vực Lưu gia gia chủ rốt cuộc đã được như nguyện tiến vào phong ấm trận. Nhưng bi kịch là, hắn đan điền bị phá cổ tiên đế phong ấm, như là phế nhân. Vân Phi Dương đem hắn ném vào về sau, quay đầu nhìn về phía mấy tên khác gia chủ, nói, phá lão, đem bọn hắn đều phong ấm, ném vào phong ấm trận bên trong. Phá cổ tiên đế tuy nhiên rất không minh bạch, kẻ này tại sao làm như thế, nhưng vẫn là thân pháp thi triển, xuất hiện tại một tên gia chủ trước. Xoát một tay nhẹ nhàng huy động, tên kia gia chủ không chỉ có bị phong ấm võ đạo, người cũng hướng về phong ấm trận bên trong cắm xuống. Xoát xoát ngay sau đó, càng nhiều gia tộc gia chủ bị ném vào. Dù là đánh sấp tống gia chủ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thời gian qua một lát, lòng mang ý đồ xấu gia tộc người cầm đầu đều bị phong ấm võ đạo ném vào phong ấm trận bên trong, để lại gia tộc đám võ giả nhất thời trở nên khẩn trương cùng bắt đầu thấp thỏm không yên. Giờ phút này bọn họ đã biết lưng gù này lão nhân thực lực mạnh mẽ, khẳng định không dám lên trước muốn chết. Vân Phi Dương nói, gia chủ của các ngươi đều trở thành ta Chấn Thiên Đế thành tù binh, muốn sống cầm tiên thạch đến chuộc người đi. Phá cổ tiên đế khóe miệng co giật, nguyên lai tên này đem người phong ấm ném vào phong ấm trận, nguyên lai là muốn xảo trá a. Nghĩ đến chính mình đường đường đệ nhất tiên đế, vậy mà giúp hắn làm loại chuyện này. Phá cổ tiên đế mặt mo nhất thời không có địa phương đặt. Các đại gia tộc võ giả sắc mặt gì thường khó coi, nhưng trở ngại có cường giả ở hiện trường, lại cũng không dám nói gì. Còn không mau mau cút trở về cầm tiên thạch đến chuộc người. Vân Phi Dương quát lạnh nói. Xoát xoát trong khoảnh khắc, các gia tộc võ giả lần lượt rời đi. Người ta có cường giả bảo hộ, đánh là khẳng định đánh không lại, cho nên chỉ có thể mau chóng trở về gia tộc, bẩm báo tất cả trưởng lão lại cách khác thương nghị. Muốn chiếm lấy đế thành, các gia tộc võ giả rút lui, xem náo nhiệt võ giả cũng rất thức thời rời đi. Bất quá, tại bọn họ rời đi thời điểm, lại nghe Vân Phi Dương nói, chư vị, đều nhớ kỹ, phạm ta Chấn Thiên Đế thành người, giết không tha phạm ta Chấn Thiên Đế thành người, giết không tha. Trong khoảng thời gian ngắn, câu nói này liền tại Chân Vũ Thần Vực truyền ra đến, mà có quan hệ rất nhiều gia tộc gia chủ bị giam tại phong ấm trận nổi sự tình cũng rộng vi truyền bá. Không nghĩ tới Vân Phi Dương bên người sẽ có tiên đế cấp cường giả, có người sợ hãi than nói. Có phải hay không là tại Đinh Hồn Đài xuất hiện phá cổ tiên đế a? Rất có thể. Còn tốt, không có chiếm lấy đế thành ý nghĩ, nếu không đi, hạ chàng khẳng định cùng Lưu gia gia chủ một dạng thê thảm. Ta nghe nói, các đại gia tộc cao tầng đều tại thương nghị đối sách, có đã quyết định cầm tiên thạch đến chuộc người. Mọi người nhiệt nghị lấy. Trải qua chuyện này về sau, nguyên bản còn có chút dục dịch gia tộc và thế lực, nhao nhao bỏ đi không tốt ý nghĩ. Bọn họ cũng không e ngại Vân Phi Dương, nhưng kiêng kỵ, rất có thể là phá cổ tiên đế cường giả. Vài ngày sau, Tống gia thái trưởng lão tự mình mang theo tiên thạch đi vào Chấn Thiên Đế thành. Đi qua nghiêm túc suy nghĩ, hắn vẫn là quyết định cầm tiên thạch đến chuộc người. Dù sao Tống gia không thể một ngày vô chủ a. Bất quá, làm Tống gia thái trưởng lão chạy đến về sau, chỉ thấy phá cổ tiên đế, không có gặp Vân Phi Dương. Vân Phi Dương người đâu? Hắn đã lên đường tiến về Cực Quang Đế thành, đem phá cổ tiên đế lưu tại Chấn Thiên Đế thành, cũng là lo lắng có ít người hội thừa dịp chính mình không tại phá trận mà vào. Tiền bối, Tống gia thái trưởng lão cung kính nói, tiên thạch đã chuẩn bị kỹ càng, còn mời thả ta mọi nhà chủ. Thả có thể. Phá cổ tiên đế nói, đến giao 50.000 khỏa trung phẩm tiên thạch. 50.000 khỏa? Tống gia thái trưởng lão kém chút ngất đi. Đừng nói 50.000 khỏa trung phẩm tiên thạch, cho dù là 50.000 khỏa hạ phẩm tiên thạch, vậy cũng là một khoản không ít số lượng a. Làm sao? Phá cổ tiên đế nói, ngại nhiều tiền bối. Tống gia thái trưởng lão nói, cái này 50.000 khỏa trung phẩm tiên thạch xác thực quá nhiều, ta Tống gia khó có thể lấy ra a. Không bỏ ra nổi đến thì mau mau xéo đi. Phá cổ tiên đế âm thanh lạnh lùng nói. Vân Phi Dương trước khi đi đã định tốt giá cả. Tiểu vị tiên vương cấp gia chủ, 50.000 khỏa trung phẩm tiên thạch. Đại vị tiên vương cấp gia chủ, 100.000 khỏa trung phẩm tiên thạch. Một khỏa cũng không thể thiếu. Tống gia thái trưởng lão đắng chát không thôi. Sau cùng đi qua một phen kịch liệt nội tâm giãy giụa, hắn chỉ có thể trở về. Sau đó lấy ra 50.000 khỏa trung phẩm tiên thạch, thành công chuộc về chủ nhà họ Tống. Có một người dẫn đầu, gia tộc khác vội vàng cầm tiên thạch chuộc người. Tuy nhiên đắt một chút, nhưng vô luận tiểu vị vẫn là đại vị tiên vương đều xa so với tiên thạch trọng yếu a. Bị trói gia tộc gia chủ cùng sở hữu 25 tên, bên trong đại vị tiên vương 5 tên, tiểu vị tiên vương 20 tên. Làm phá cổ tiên đế đem người toàn thả đi, hết thảy thu hoạch được 1,5 triệu khỏa trung phẩm tiên thạch. Đây tuyệt đối là một cái số lượng lớn. Dù là Vương Thành Vân ký cửa hàng cũng rất khó tại thời gian ngắn tích lũy như thế một số lớn tiên thạch. Trước kia ta làm sao lại không nghĩ tới dùng loại phương pháp này đến nhanh chóng vơ vét của cải đâu? Phá cổ tiên đế lẩm bẩm. Xem ra theo Vân Đại Tiện Thần tiếp xúc lâu, vị này tiên đế tư duy có chút bị thay đổi một cách vô tri vô giác. Lại nói Vân Phi Dương, hắn giờ phút này cải trang, hóa thành một tên lang thang tán tu tại trung ương vực bốn phía đi bộ. Cực Quang Đế thành là muốn đi, nhưng trước tiên Vân Phi Dương khẳng định trước xác định trung ương vực bên trong có tiên vương tàn quyển hay không. Đáng tiếc, mấy tháng sau, đem trung ương vực toàn bộ tìm một cách lượt, thông thiên xà không có phát giác được thông thiên tiên vương lưu lại mảy may khí tức. Vân Phi Dương lắc đầu, không chậm trễ nữa thời gian, lúc này lên đường Cực Quang Đế thành chỗ Bắc Vực. Bắc Vực là Chân Vũ Thần Vực lớn nhất, dựa vào bắc một khối đại lục, cùng trung ương vực cách xa nhau vô cùng xa xôi, cho nên lại được xưng là ngăn cách Bắc Vực. Hư vô tận biển rộng bên trong, thôn Vân Bạch Long tại tầng mây xuyên qua, không nhìn tấm chắn thiên nhiên mang đến lực cản. Thất thải lưu vân xa bên trong, Vân Phi Dương còn đang tự hỏi về sau kế hoạch. Chấn Thiên Đế thành đã giải phong, hắn hiện tại muốn làm cũng là bố trí một cái thiên địa đạo ý trận, đến gia tăng nội thành thuộc tính cùng đạo ý. Như thế mới khả năng hấp dẫn càng nhiều võ giả vào ở, cùng để ở chỗ này người có tốt hơn tu luyện hoàn cảnh. Nhiều người về sau khẳng định sẽ kéo theo rất nhiều kinh tế, đế thành ngày xưa huy hoàng thì sẽ từ từ khôi phục lại. Nhưng mà đây chỉ là kinh tế phồn hoa, cũng không đủ ngạnh thực lực, khẳng định bị người ta tùy ý khi nhục. Vân Phi Dương cũng không trông cậy vào phá cổ tiên đế. Dù sao một thành trì cường đại, dựa vào người là không được, vẫn phải dựa vào thực lực tổng hợp. Cái này thực lực tổng hợp là chỉ quân lực, cũng là chỉ nội thành võ giả bình quân thực lực. Còn tốt, tại Phi Dương thần giới mang đến 500.000 linh tộc binh lính, chờ bọn hắn cường đại lên, chấn thủ chấn thiên đế thành, hẳn là không có cái gì vấn đề. Vân ký cửa hàng tổng bộ cũng phải thiết lập tại chấn thiên đế thành bên trong. Vân Phi Dương nỉ non nói. Nửa năm sau, thôn Vân Bạch Long phi hành hết tốc lực, rốt cuộc bay ra biển rộng mênh mông, tiến vào núi rừng trải rộng bắc vực. Rốt cuộc đến. Vân Phi Dương tâm tình có chút kích động. Bởi vì đi vào bắc vực, tiến về cực quang đế thành, liền có thể cùng mẫu thân gặp nhau. Nhưng mà mới vừa gia nhập bắc vực trên không, một hàng đạo lưu quang bay tới. Quang mang tán đi, mười mấy tên mặc trang phục nữ tử ngăn tại cần phải trải qua giữa không trung bên trên. Những nữ nhân này dáng người uyển chuyển, tướng mạo tuấn tú, được cho tài năng xuất chúng mỹ nữ. Làm thủ lĩnh đầu nữ tử còn âm thanh lạnh lùng nói: bắc vực mảnh đất không có cực quang tiên đế thủ dụ, bất kỳ nam nhân nào không được đi vào. Siêu thần yêu nhiệt 181-1792. Chương 1790 không đến mức như vậy đi bắc vực rất đặc thù. Bởi vì nơi này sinh tồn võ giả, lấy nữ tính chiếm đa số, nam tính có chút thư thớt. Mà tại cực quang tiên đế thống trị hạ, ngoại lai nam nhân không được đến tán đồng, càng không thể tự tiện tiến vào. Còn có quy định như vậy bị đỡ được Vân Phi Dương đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo nhích miệng cười rộ lên. Nếu như không làm cho nam nhân đi vào, đã nói lên bắc vực nữ nhân khẳng định nhiều. Đối ra thích thưởng thức mỹ nữ hắn mà nói, nơi đây tuyệt đối là nhân gian thiên đường a. Cười cái gì cười? Thủ vệ biên cảnh nữ thống lĩnh âm thanh lạnh lùng nói, không bỏ ra nổi tiên đế thủ dụ, mau mau xéo đi. Mỹ nữ. Vân Phi Dương cười nói, rất có tính khí a. Nói, lại dò xét một phen ngăn đón chính mình các nữ nhân. Phát hiện các nàng ăn mặc tựa như binh lính, tướng mạo lại là từng cái bất phàm đây. Không biết bắc vực trong thành trì bên trong nữ nhân sẽ đẹp cỡ nào đâu. Vân Phi Dương vô cùng chờ mong. Phát hiện tên kia con mắt một mực đang chính mình cùng chục tỷ muội trên thân đi dạo. Nữ thống lính lửa theo tâm đến. Nói, đã không xéo đi, cũng đừng ta không khách khí. Xoát nàng ngọc vung tay lên, trường kiếm ra khỏi vỏ. Xoát xoát sau lưng nữ các binh sĩ nhao nhao lấy ra bội kiếm, quanh thân tản ra tiên nhân cấp võ đạo khí tức. Mạnh như vậy ý thức được các nàng thực lực về sau, Vân Phi Dương âm thầm giật mình. Nhưng lại cười nói, các mỹ nữ, gặp gỡ lần đầu, động đao động thương có chút không ổn đâu. Bớt nói nhảm, nữ thống lĩnh cầm kiếm, mặt lạnh lùng nói, hoặc là hiện tại xéo đi, hoặc là muốn chết tại dưới kiếm, tự chọn đi. Cái này Vân Phi Dương trầm ngâm sơ qua, đem thôn Vân Bạch Long cùng thất thải Lưu Vân Sa triệu hồi, chân thành nói, mỹ nữ dưới kiếm chết, làm ruột cũng phong lưu, tiện, vô cùng tiện. Xoát nữ thống lĩnh ngọc vung tay lên, lạnh lùng kiếm khí chém ra, quát lạnh nói, vậy liền đi làm ruột đi. Nhưng mà tại nàng xuất thủ trong nháy mắt, Vân Phi Dương bóng người lói lên, dễ như trở bàn tay né tránh kiếm khí, cười nói, địa phủ không dám thu ta người như vậy. Đây là lời nói thật. Lấy Vân Đại Tiện Thần tính cách, nếu như trên đời thật có âm tào địa phủ, thật có ruột, Diêm Vương gia khẳng định không dám thu. Nữ thống lĩnh khuôn mặt xuất hiện kinh ngạc. hiển nhiên không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể tiêu sái như vậy né tránh chính mình một kiếm. Nàng lãnh đạm nói, vậy liền hồn phi phách tán đi. Nói, huy kiếm chém tới. Lần này không có mảy may lưu tình, kiếm pháp thi triển từng đạo kiếm khí cấp tốc ngưng tụ. Nhưng mà, trình độ như vậy kiếm khí, tại Vân Phi Dương trước mặt hoàn toàn cũng là nhà tròi. Hơi dấm lên thân pháp, liền nhẹ nhóm tránh thoát đi. Đáng giận nữ thống lính trong lòng phẫn nộ. Nàng đã ý thức được, người đến thực lực rất mạnh, nếu không quả quyết không cách nào nhẹ nhóm tránh đi. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương thanh âm theo đằng sau vai truyền lại nói. Mỹ nữ, không cừu không oán, để cho ta hồn phi phách tán, có phải hay không có chút quá mức? Nữ thống lính trong lòng giật mình, bản năng quay người giơ kiếm chém tới. Chỉ là vừa mới nhất động, cầm kiếm tay liền bị chế trụ. Vân Phi Dương đem nàng lực lượng tháo bỏ xuống, nắm phương pháp mềm dẻo, cười nói, ta còn có việc thì không cùng các ngươi chơi. Vừa dứt lời, thân pháp phiêu nhiên thi triển, hướng về bắc vực nội địa bay đi. Thật là nhanh tốc độ, chúng nữ binh cả kinh nói. Nhìn lấy đã rời đi rất xa bóng người, nữ thống lính đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, bực tức nói, thông báo đều thành thủ vệ quân, phải tất yếu đem người này ngăn lại. Vân Phi Dương tiến vào bắc vực, nhưng bởi vì không có cực quang tiên đế thủ dụ, cho nên tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn đem đối mặt không ngừng nhị đuổi bắt. Cái này không, mới vừa tới đến một tòa thành trì bên trong, chưa đi vào, từng bầy người mặc chiến giáp nữ sĩ binh, khí thế hung hung bay ra ngoài. Không phải đâu, Vân Phi Dương khóe miệng hơi rút, lại cũng chỉ có thể chạy trốn, cũng ẩn tàng tại núi rừng hiếm người lui tới. Lấy hắn thực lực, hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay diệt đi đuổi bắt chính mình các binh sĩ. Nhưng mẫu thân còn tại cực quang đế thành, cho nên không muốn đem sự việc làm lớn. Hắn ở chỗ này nhanh, đừng để hắn chạy giữa rừng núi. Thanh thúy tiếng quát truyền đến, chợt nhìn thấy từng người nữ sĩ binh xông lại. Có hết hay không á? Vừa mới dừng lại Vân Phi Dương, nhìn thấy truy binh đến từ, chỉ có thể tiếp tục thi triển thân pháp chạy trốn. Nhưng mà, bắc vực các binh sĩ phảng phất nắm giữ đặc thù nào đó truyền tin thủ đoạn. Tại ngày thứ ba về sau, liền đem Vân Đại Tiện Thần ngăn ở một cái sơn cốc bên trong. Vù vù phía trên thung lũng, mấy trăm tên từ tiên nhân hậu kỳ tạo thành võ giả treo lơ lửng giữa trời. Cường thế khí tức khuyết tán, tràn ngập tại bốn phía. Dưới sơn cốc phương, mấy vạn tên lính bày trận, cũng hình thành hình tròn vòng vây. Dù là một con ruồi đều khó mà bay vào đi. Lớn nhất tới gần sơn cốc khu vực, năm tên tiểu vị tiên vương cấp cường giả đứng lơ lửng giữa không trung. Tiên niệm phóng thích, không một không tại khóa chặt trong cốc. Thân thể trong cốc Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn về phía trên không thuần một sắc nương tử quân, khóe miệng rất nhỏ run rẩy nói, các mỹ nữ, không đến mức như vậy đi. Lớn mật tặc tử, tự tiện xông vào ta bắc vực, ngày hôm nay sơn cốc này chính là ngươi nơi táng thân. Một tên tiểu vị tiên vương quát lạnh nói, nàng này tên là Hình Thiến Thiến, bắc vực phân phương vương thành thành chủ, còn về phía sau nàng bốn tên tiên vương cũng đều đến từ vương thành khác. Một chút xuất động năm tên tiên vương cấp cường giả, có thể nhìn ra Vân Đại Tiện Thần mấy ngày nay trốn đến bỏ chạy, kinh động không ít lực lượng. Không có cách nào, thì hắn loại này không có thủ dụ, lại vọt thẳng tiến đến, khẳng định sẽ bị trọng điểm nhằm vào. Huống hồ tại bắc vực đã thật lâu không có ngoại nhân dám không kiêng nể gì như thế ở bên trong sông đến sông vào. Tốt à, Vân Phi Dương vén lên tay áo nói, đã như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Xoát vừa dứt lời, bóng người lói lên, cấp tốc xuất hiện tại Hình Thiến Thiến trước mặt. Đại thủ đột nhiên thăm dò qua, không tốt. Hình Thiến Thiến tiếu dung biến đổi, lúc này lùi lại, nhưng vẫn là trễ một bước, bị Vân Phi Dương một tay đặt tại mạch đập ở giữa bên trên. Cường đại linh hồn lực theo kinh mạch chen chúc mà đến, trong khoảnh khắc áp chế nàng đan điền, làm mất đi tất cả lực lượng. Ngươi hình thiến thiến hoa dung thất sắc. Vân Phi Dương một tay kéo một cái, đem nữ nhân này kéo đến trong ngực, một cái tay khác đặt tại non mịn trên cổ, trong nháy mắt hiện ra cưỡng ép hình. Theo xuất thủ đến bắt giữ, lại đến cưỡng ép, toàn bộ quá trình cấp tốc vô cùng. Làm hình thiến thiến bị Vân Phi Dương bắt giữ, cách đó không xa bốn tên tiên vương mới hồi phục tinh thần lại, cùng kêu lên cả kinh nói: hình thành chủ các mỹ nữ. Vân Phi Dương cưỡng ép lấy người thi chấp, âm thanh lạnh lùng nói: không muốn để cho nàng chết lời nói, đều cút ngay cho ta. Đừng quản hình thiến thiến vừa mở miệng, nhất thời cảm giác á huyệt bị điểm một chút, sau đó lại cũng không phát ra được thanh âm nào. Vân Phi Dương vì phòng ngừa nàng và người khác tiến hành truyền âm giao lưu, càng là trước người hình thành linh hồn phòng ngự kết giới. Như thế mà nói, bị cưỡng ép hình thiến thiến tức không thể mở miệng, lại không thể cùng ngoại nhân truyền âm, triệt để đánh mất giao lưu năng lực. Ta lời nói các ngươi không nghe thấy sao? Vân Phi Dương lạnh lùng quét qua chúng nữ quát: mau mau xéo đi. Bốn tên tiên vương sắc mặt khó coi, nhìn nhau, sau cùng chỉ có thể hướng lui về phía sau. Ngoài sơn cốc số lớn binh lính cũng theo rút lui mở. Từ một điểm này bên trên, Vân Phi Dương càng thêm khẳng định, chính mình cưỡng ép cái này vị thành chủ, thân phận hẳn là tối cao. Siêu thần yêu nhiệt 181-1793. Chương 1791 đụng phải người quen. Vân Phi Dương khống chế hình thiến thiến, khiến cho bốn tên tiên vương cùng chúng nhiều binh sĩ nhất thời sợ ném chuột vỡ bình, chỉ có thể không ngừng lùi lại. Trong lúc các nàng rút lui đến đủ xa về sau, Vân Phi Dương liền ôm lấy trong ngực người thi chấp, bay cách sơn cốc, dung nhập hắc ám trong núi rừng, mau đuổi theo bốn tên tiên vương lúc này bay đi. Nhưng mà, làm tiến vào núi rừng về sau cũng rốt cuộc bắt không đến Vân Phi Dương khí tức. Đáng giận một tên tóc đỏ nữ tử phẫn nộ nói: tên kia người đâu, tìm tòi tỉ mỉ, hắn khẳng định còn tại trong núi rừng. Có người đề nghị, kết quả là mấy vạn tên lính cấp tốc tách ra, hình thành hình lưới, tại u ám trong núi rừng mở ra thảm thức tìm tòi. Bất quá, các nàng cũng không nghĩ tới, vận chuyển nhịp thiên quyết, che đẩy khí tức Vân Phi Dương, đã theo một chỗ khác sơn lâm bay ra ngoài. Còn về trong ngực ôm hình thiến thiến, hai con ngươi lóe ra căm giận ngút trời, hận không thể đem ôm chính mình ra hỏa một ngụm nuốt mất. Vân Phi Dương mang người chất cũng không có bay quá xa, mà chính là rơi vào một mảnh khác sơn lâm, tìm một cái sơn động đặt chân. Thành chỉ là không thể đi. Ai, thật phiền phức a. Vân Phi Dương đem hình thiến thiến buông ra, nhìn kỹ liếc một chút nữ nhân này, phát hiện tướng mạo hoàn toàn không kém hơn Bách Lý Nhiên cùng Phi Uyển Như chờ nữ. Ba, ngón tay hắn tại hư không một điểm, giúp cởi ra á huyệt. Có thể mở miệng nói chuyện hình thiến thiến phẫn nộ nói: dâm tặc, ta muốn giết ngươi. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, nói: ta chỉ là lấy ngươi làm người thi chấp, cưỡng ép trong lúc đó, lại không chiếm tiện nghi, làm sao lại thành dâm tặc hắn cũng không biết. Bắc vực là nữ nhân quốc độ, có rất đa đặc thù tập tục, tỉ như giữa nam nữ không thể có bất luận cái gì da thịt tiếp xúc, nam nữ thủ thủ bất thân tại rất nhiều nơi đều có, nhưng Bắc vực lại phá lệ nghiêm ngặt. Nghe nói một khi không tuân, nhà trai sẽ bị mạt sát, nhà gái còn phải đi nữ đế đường sám hối 10 năm. Từ nơi này xử phạt quy định cũng có thể nhìn ra, tại đàn ông Bắc vực rất bi kịch, từng có tiếp xúc liền phải chết. Nữ nhân vẹn vẹn sám hối một đoạn thời gian, không có cách nào. Đây là nữ nhân quốc độ, trưởng khống giả cực quang tiên đế định ra quy củ, nữ nhân là nhất đẳng thân phận, nam nhân thì là nhị đẳng thân phận. Hình thiến thiến không nói, chỉ là lấy khiếp người phẫn nộ ánh mắt nhìn lấy Vân Phi Dương. Nàng là nhất thành chi chủ, khẳng định phải làm gương tốt, đến nay không cùng nam nhân từng có tiếp xúc. Nhưng mà, ngay tại vừa rồi, Vân Phi Dương chụp nơi cổ tay, xem như có da thịt tiếp xúc. sau đó lại bị đặt tại trên cổ. Lại có da thịt tiếp xúc. Hai lần tiếp xúc để Hình Thiến Thiến tâm tính sụp đổ. Chí mạng nhất vẫn phải là Vân Phi Dương ôm nàng. Tuy nhiên trung gian ngăn cách y phục, nhưng cái này tiếp xúc thân mật hiển nhiên nghiêm trọng hơn. A nếu như không phải là bị áp chế tu vi, nàng khẳng định sẽ liều lĩnh giết tới. Dù là đồng quy vu tận cũng không quan trọng. Nhìn thấy nữ nhân này dùng căm hận, oán hận ánh mắt nhìn lấy chính mình, Vân Phi Dương run rẩy một chút, nghĩ thầm, chính mình cùng hắn đến có thù gì, oán niệm gì, làm cho sinh ra mãnh liệt như thế lửa giận. Bởi vì che đậy khí tức, cho nên Vân Phi Dương trong sơn động nghỉ ngơi một đêm cũng không có binh lính đuổi theo. Mà trong lúc này, hắn nhiều lần hướng Hình Thiến Thiến cường điệu, chính mình là đến Bắc vực tìm người, cũng không có ác ý, cũng không muốn gây chuyện thị phi. Nhưng mà, vô luận như thế nào giải thích, Hình Thiến Thiến thủy chung lấy loại kia giận oán nhãn thần nhìn lấy hắn. Tốt à! Vân Phi Dương không hề giải thích, lần nữa đem hắn nâng lên đến, sau đó đi ra sơn động. Dâm tặc thả ta ra, Hình Thiến Thiến thét chói tai vang lên, thanh âm rất lớn, vang vọng sơn lâm. Vân Phi Dương thấy thế, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Lần nữa phong nữ nhân này mở miệng năng lực, sau đó lên đường rời đi. Nói thật, hắn rất muốn đem Hình Thiến Thiến buông ra, nhưng đối phương tốt xấu có chút thân phận, vạn nhất lại bị Bắc vực cường giả chắn, có thể cầm nàng tiếp tục làm người thi chấp. Xoát xoát, Vân Phi Dương mang theo người thi chấp tại trong núi rừng cực tốc mà đi. Còn về trong thành, hắn cũng không dám đi, cho nên có thể đi sơn lâm liền đi sơn lâm. Đi đường thời điểm, hắn cũng không quên giết chút dữ thú đến kiếm lấy điểm tinh hạch. Vài ngày sau, Vân Phi Dương đi vào một tòa thành trì bên ngoài. Hắn cũng không dám vào thành, bởi vì ở trên cổng thành có trọng binh trấn giữ, trên tường còn dán chính mình bức họa. Không được, phải nghĩ biện pháp lăn lộn cái thân phận. Vân Phi Dương cau mày nói. Hắn có thể dịch dung, nhưng không có đang lúc thân phận, vẫn không thể tại Bắc vực thành trì tự do ra vào. U Vinh Quy Quy Mơ. Ngay tại Vân Phi Dương suy nghĩ thời khắc, phát hiện phía trước trên đường đi tới một chiếc xe ngựa. Xe cờ trên có khắc Hằng Thông hai chữ. Hằng Thông cửa hàng lao vụt mà đến trong xe ngựa. Hết thảy ngồi là người nào? Bên trong một người rõ ràng là quan phong thành bên trong. Đối Vân ký cửa hàng có rất nhiều trợ giúp vương trưởng quỹ. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, hắn tại sao lại ở chỗ này đâu cộc cộc. Hằng Thông cửa hàng xe ngựa tại trên đường đi phi nhanh. Ngồi ở bên trong Vương Chiêu Bình, cũng chính là vương trưởng quỹ, còn là một bộ sầu mi khổ kiểm, như là gặp được cái gì tâm phiền sự tình. Vương trưởng quỹ ngồi ở bên cạnh một người, cười nhạt nói, đến Cực Quang Đế Thành, Vân ký cửa hàng tồn tại không tồn tại, liền có thể thấy rõ ràng. Người này tên là Quan Bác Trung, đồng dạng cũng là Hằng Thông cửa hàng một tên trưởng quỹ, nhưng thân phận so vương trưởng quỹ cao. Quan trưởng quỹ, Vương Chiêu Bình nói, Vân ký cửa hàng tổng bộ có ở đây hay không Cực Quang Đế Thành, còn trọng yếu hơn sao? Đương nhiên trọng yếu. Quan Bác Trung thản nhiên nói, chí ít có thể chứng minh vương trưởng quỹ tại Quan Phong Thành bị cái kia dùng tên giả chân đức xuất Vân Phi Dương cho lừa gạt. Hằng Thông cửa hàng cũng theo rất nhiều chi tiết bên trong suy đoán ra chân đức xuất cũng là Vân Phi Dương. Vương Chiêu Bình cau mày nói, quan trưởng quỹ, lời này của ngươi thì không đúng. Dù là chân công tử thân phận là giả, cũng vì ta được cung cấp không ít cao phẩm chất tiên thạch, nói thế nào bị lừa, ha ha. Bên cạnh một tên khác trưởng quỹ cười nói, chúng ta cách này vừa thăng chức đến tổng bộ vương trưởng quỹ, giống như cũng không có đem ngươi quan huyên để vào mắt đây. Hừ, Quan Bác Trung lãnh đạm nói, Vương Chiêu Bình, ngươi mặc dù được cất nhắc tới tổng bộ, nhưng đừng quên thân phận của mình. Vương Chiêu Bình song quyền nắm chặt, không nói nữa. Hắn biết cái này Quan Bác Trung là chủ quản Nam Trung ương vực trưởng quỹ, cùng Hồng Uy Tiên Đế cũng có mấy phần giao tình. Lần này chính mình phụng tổng bộ chi mệnh, tiến về cực quang đế thành chứng thực vân ký cửa hàng thật giả. Khẳng định cũng là hắn một tay sách lược. Mục đích thứ nhất là nhắm vào mình, thứ hai thì là nhằm vào dùng tên giả chân đức xuất vân phi dương. Vương trưởng quỹ A. Quan bác trung ngữ khí đột nhiên ôn hóa lại. Nói. Cái kia vân phi dương mặc dù là tiên đế chi tử, nhưng cũng là hồng uy tiên đế cửu nhân. Lúc này chúng ta hàng thông cửa hàng nhất định muốn đứng vững đội A. Vương Chiêu Bình vẫn không nói. Thực hắn đã sớm biết quan bác trung là đứng tại hồng uy tiên đế một phương. Quan huyên ạ. Bên cạnh tên kia trưởng quỹ còn cười nói. Vương trưởng quỹ cũng là dựa vào vân phi dương dùng tên giả chân đức xuất. Có thể tấn thăng đến tổng bộ. Tâm hắn khẳng định hướng về vân phi dương đây. Cái này cũng không tốt a. Quan bác trung nói. Vân phi dương đơn giản chỉ là một cái xuống dốc tiên đế chi tử. Bắc Trung ương vực lại cực hỗn loạn. Nếu như đứng tại hắn phía kia, ta hàng thông cửa hàng tương lai khẳng định sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Siêu thần yêu nghiệt 181-1794. Chương 1792 lang thang tán tu theo quan bác trung trong miệng đó có thể thấy được. Hắn là cực không coi trọng Vân Phi Dương. Cái này cũng rất bình thường. Dù sao, phụ thân hắn Chấn Thiên Tiên Đế đã vẫn lạc. Bắc Trung ương vực cũng bị tứ vương trưởng khống. Làm một cách người làm ăn. Nếu như nhất định phải tại Vân Phi Dương cùng Hồng Uy Tiên Đế ở giữa làm ra lựa chọn, khẳng định đều sẽ tuyển hậu người. Đương nhiên, đây chỉ là quan bác trung thái độ. Hàng thông cửa hàng hành trưởng vẫn không nói gì, vẫn không biết đến cùng đứng tại người nào một phương này. Quan bác trung hậu trường là cửa hàng tổng bộ nhân vật số 3. Đối phương cùng Hồng Uy Tiên Đế quan hệ mật thiết, cho nên tự nhiên càng có khuynh hướng Hồng Uy Tiên Đế. Lần này tới đến Bắc vực mục đích cũng là điều tra vân ký cửa hàng đại trưởng quỹ có tồn tại hay không. Nếu như tồn tại còn dễ nói. Nếu như không tồn tại, cái kia nhân vật số 3 khẳng định sẽ hướng vương trưởng quỹ phía trên nhân vật số 2 phát động công kích. Từ đó nghĩ biện pháp để hành trưởng chống đỡ Hồng Uy Tiên Đế. Gia tộc và tiên tông bên trong, quyền lợi ở giữa lục đục với nhau ở khắp mọi nơi. Mà loại sinh ý này loại hình phe phái đấu tranh, đồng dạng không thể tránh né. Có quan hệ những thứ này, Vương Chiêu Bình tự nhiên rõ ràng. Hắn chân thành nói, Chân công tử tuy là xuống dốc tiên đế chi tử, nhưng phía sau có cường đại ngưng luyện sư vì cung cấp cao phẩm chất tiên thạch. Nghe nói còn có phá cổ tiên đế chỗ dựa. Tương lai bất khả hạn lượng. Quan huyện. Tên kia xem náo nhiệt không ngại sự tình đại trưởng quỹ cười nói. Ta cũng đã nói. Vương trưởng quỹ là đứng tại Vân Phi Dương một đầu. Ngươi dù nói thế nào, cũng khó có thể để hắn hồi tâm chuyển ý đây. Tốt à. Quan bác trung bất đắc dĩ nói, vậy cũng chỉ có đến cực quang đế thành, xác nhận có hay không vân ký hạng này cửa hàng. Trưởng quỹ kia còn cười nói, nếu như không có, cực quang tiên đế chỉ sợ cũng sẽ không nhẫn nhịn. Có người lấy chính mình thành trì ở bên ngoài giả danh lừa bịp đây. Không tệ. Quan bác trung cười lạnh nói, như thế mà nói, cái kia Vân Phi Dương chẳng khác nào cũng đem cực quang tiên đế cho đắc tội. Đến lúc đó làm sao có thể tốt hơn. Vương Chiêu Bình nhíu mày lại. Giờ phút này hắn lòng tràn đầy đang nghĩ. Hy vọng vân ký cửa hàng tổng bộ ngay tại cực quang đế thành. Nếu không, vấn đề đem sẽ rất nghiêm trọng. Tây đột nhiên chạy tuấn mã huyết dài một tiếng. Chợt đến thắng gấp. Ngồi ở trong xe ba người. Kém chút từ bên trong cắm đi ra. Chuyện gì xảy ra? Quan bác trung ổn định thân thể, tiên niệm phóng thích, liền phát hiện phía trước trên đường đi đứng đấy một tên tóc dài tán loạn trung niên nhân. Tựa như lang thang tán tu. Đáng giận ra hỏa. Một tên khác trưởng quỹ đi tới, quát lớn, dám làm chúng ta hàng thông cửa hàng xe, là không phải là muốn chết a? Soát vừa dứt lời, cái kia lang thang tán tu đột nhiên xuất hiện tại đầu xe. Nhích miệng cười nói, ta nghe chư vị nói, giống như muốn đi cực quang đế thành. Quan bác trung biến sắc. Người này đột nhiên xuất hiện trên xe, lấy hắn tiên nhân đại viên mãn thực lực, vậy mà chưa từng bắt được. Cao thủ. Tuyệt đối cao thủ. Lúc trước tên kia trưởng quỹ cũng ý thức được, lúc này im miệng không nói. Hắn thực lực chỉ có tiên nhân hậu kỳ. Đối mặt so với chính mình thấp võ người, khẳng định sẽ vô cùng phách lối. Mà đối mặt cao hơn chính mình kẻ nhẹ, khẳng định lập tức sợ thành chó. Vương Chiêu Bình trong lòng xem thường loại người này, cho nên ánh mắt bên trong lưu lộ ra một tia chán ghét. Không tệ. Quan Bác Trung chắp tay cười nói, chúng ta chính là tiến về Cực Quang Đế Thành. Ha ha ha. Lang thang tán tu chui vào, đặt mông ngồi xuống, cười nói, vừa vặn ta cũng muốn đi, không bằng đánh cách đi nhờ xe đi. Cái này Quan Bác Trung khóe miệng hơi rút, nhưng cũng chỉ có thể chắp tay cười nói, như thế cũng tốt. Cộc cộc. Xe ngựa tiếp tục đi đường. Rộng rãi trong xe, tuy nhiên thêm một người, nhưng cũng không lộ vẻ chen chúc. Vì bằng hữu này. Vương Chiêu Bình chắp tay cười nói, xưng hô như thế nào đây? Nói thật. Làm lang thang tán tu tiến đến về sau, hắn dâng lên một loại cảm giác quen thuộc, giống như đã gặp ở nơi nào hoặc là tiếp xúc qua. Thôn quê thôn phu, tên không đề cập tới cũng được. Lang thang tán tu nhích miệng cười nói. Quan Bác Trung cùng một tên khác trưởng quỹ thì là có chút im lặng. Người này thực lực tuyệt đối tại tiểu vị tiên vương cấp, lại đem chính mình ví von vì thôn quê thôn phu. Xem ra hẳn là một cái khá là khiêm tốn cường giả a. Người ta đã không muốn nói tên, Vương Chiêu Bình tự nhiên không hề hỏi thăm, mà chính là nhắm mắt dưỡng thần. Không bao lâu, xe ngựa đi tới trước đối phương thành trì, bị binh lính cản lại. Lý tướng quân. Quan Bác Trung xuống xe, giơ lên một khối tinh xảo ngọc bài, nói, chúng ta lần này phụng hành trưởng chi mệnh, tiến về Cực Quang Đế Thành. Trấn thủ cổng thành Lý tướng quân vẫn là nữ nhân, nàng tiếp nhận ngọc bài về sau, khua tay nói, cho đi. Xoát xoát vây quanh xe ngựa các binh sĩ tản ra, mà xe ngựa chậm chậm mà đi, thuận lợi tiến vào trong thành trì. Ngồi ở trong xe lang thang tán tu còn tối buông lỏng một hơi, nghĩ thầm, hàng thông cửa hàng tại Bắc Vực, năng lượng cũng không nhỏ a. Vậy mà chỉ bằng một khối có khắc hàng thông hai chữ ngọc bài liền có thể tự do thông hành. Vì bằng hữu này, vào thành về sau, Quan Bác Trung cười nói, chúng ta muốn ở đây thành hơi chút nghỉ ngơi điều chỉnh. Nếu như ngươi vội vã đi đường, có thể đi trước một bước. Tốt à. Lang thang tán tu xuống xe, nói, vậy ta thì cùng các ngươi cùng một chỗ nghỉ ngơi đi. Quan Bác Trung khóe miệng co giật. Vương Chiêu Bình ngược lại không thèm để ý, chắp tay nói, bằng hữu, mời theo ta tiến về hàng thông cửa hàng đặt chân. Mời. Lang thang tán tu nói. Hàng thông cửa hàng sinh ý trải rộng vực nội các nơi, cái này hoa nhài nội thành tự nhiên có mở chi nhánh. Vương Chiêu Bình sau khi tiến vào, tự mình mang theo lang thang tán tu đi vào một tòa độc đáo trong đình viện. Nói. Bằng hữu. Sân có chút rách dưới, còn mời tạm thời hạ mình nơi này. Vương trưởng quỹ. Lang thang tán tu đánh giá gian phòng bên trong hết thảy, cười nói, bực này xa hoa chỗ ở, nhưng là không có chút nào rách dưới a. Vương Chiêu Bình thần sắc đột nhiên ngốc trệ, bởi vì lang thang tán tu thanh âm thay đổi, trở nên hết sức quen thuộc, tất hắn cả kinh nói, chân chân công tử, ha ha ha. Lang thang tán tu nhẹ nhàng nâng tay, ở trên mặt xẹp qua, mang theo tang thương mặt nhất thời phát sinh cải biến, hóa thành chân đức xuất bộ dáng. Nguyên lai, tên này là Vân Phi Dương A. Vương trưởng quỹ thấy rõ bộ dáng, nhất thời mừng rỡ không thôi, nhưng lại tựa hồ sợ bị người ta biết, vội vàng đóng cửa phòng lại. Đóng cửa là dư thừa. Bởi vì Vân Phi Dương lấy ra thân phận về sau, toàn bộ đình viện liền đã bị cường đại đạo ý bao phủ. Vương trưởng quỹ. Hắn chắp tay nói, chúc mừng thăng chức A. Đoạn thời gian trước Vân Phi Dương trở về Quan Phong Thành, cũng không có gặp Vương trưởng quỹ. Bởi vì hắn đã được cất nhắc tới hàng thông tổng bộ. Chân công tử. Vương Chiêu Bình còn đè ép thanh âm nói, ngươi làm sao tại Bắc Vực A. Làm sao? Vân Phi Dương cười nói, Ta không thể tới Bắc vực sao? Vương Chiêu Bình vẻ mặt nghiêm túc nói. Chân công tử có chỗ không biết. Ta hành tam tổng quản. Lần này phái người tiến về Bắc vực. Chính là vì điều tra vân ký tổng bộ phải chăng tại cực quang đế thành bên trong. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng. Có quan hệ chuyện này, hắn lúc trước đã nghe lén đến. Vương Chiêu Bình nói. Nếu như tra ra, cực quang đế thành không có vân ký cửa hàng. Quan Bắc Trung liền sẽ đi gặp cực quang tiên đế. Đến lúc đó sẽ đối với ngươi vô cùng bất lợi.